thì một lần nữa lấy tốc độ cao nhất để mà bắt đầu xoay tiết mù. Trong khoảnh khắc sau đó, dao động năng lượng có vầng sáng xanh lè bao bọc liền tuôn trào dữ dội ra. Một vòng xoáy màu xanh xấp xỉ như mức độ vừa rồi, hiện ra lần thứ hai. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Giờ phút này, vòng xoáy màu xanh do Trầm Nhất Sơn thao tác đã cực kỳ nhanh chóng cuốn về hướng Trường Tôn Nhiên đang đứng với cường độ mạnh hơn. Vòng xoáy màu xanh đi qua nơi nào, cỗ năng lượng cường đại dao động kia lại có được khả năng nuốt chửng vạn vật. Bằng mắt thường có thể thấy được, không khí trong thiên địa hoàn toàn bị hấp thu. Lớp lá sủng đá vụn trên mặt đất cũng là cùng nhau bị hút vào trong đó rồi biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Phàm là những nơi vòng xoáy đi qua tất cả chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhất đã trở thành hoàn toàn chân không. Uy lực thi triển như vậy làm cho người ta không chút nghi ngờ. Nếu như tu vi của Trầm Nhất Sơn cũng đủ cường đại, vậy khi thi triển ra một thức này thì liệu có khả năng đều nuốt chửng cả thiên địa vào hay không? Chương 285 Tàn Dương Hóa Thiên Quyết. Mắt nhìn tất cả điều này trong con ngươi của Trường Tôn Nhiên không có dao động chút nào. Phảng phất những gì đã phát sanh không hề có quan hệ tới nàng. Chỉ đợi đến khi vòng xoáy màu xanh kia bao trùm thân thể của nàng thì nàng mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Tàn Dương Hóa Thiên Quyết. Năm chữ nhẹ nhàng thở ra, chỗ không gian Trường Tôn Nhiên đứng đột nhiên run rẩy kịch liệt một phen như động đất. Tức thì trong đôi mắt kia như làn thu thủy của nàng mơ hồ có màu xám tuôn ra giữa không trung cực kỳ nhanh chóng. Đến khi màu xám xuất hiện, rõ ràng, lấy nàng làm trung tâm cả một vùng đất đều là chấn động kịch liệt. Từng đạo linh khí trong thiên địa như là ong mật thấy đóa hoa ngát hương mà điên cuồng tuôn trào dữ dội đến. Trong vô cùng vô tận linh khí thiên địa bao bọc, khí tức của Trường Tôn Nhiên từ từ tăng cường. Cùng lúc đó, mái tóc dài của nàng cũng lại đã bắt đầu trở nên dài hơn. Tiểu thư, không nên. Biến cố như vậy cũng dẫn tới các cao thủ Tàn Dương môn khác đang trong cuộc chiến hỗn loạn phải chú ý. Càn lão sau khi tung ra một quyền đánh cho Vân Thái Hư không có nửa phần lực để đánh lại liền vội thất thanh hét lớn. Tiểu thư, tu vi hiện tại của ngươi căn bản không thể thừa nhận năng lượng khổng lồ như thế nhập vào người. Ngươi mau dừng lại nhanh lên một chút, nếu không nghe lời thân thể của ngươi sẽ bị nện vỡ tung. Càn lão cố tình muốn đi ngăn cản Trường Tôn Nhiên. Nhưng do cỗ dao động mãnh liệt kia hát ra mà lão căn bản không tiến vào nổi trong khu vực kia. Những lời này Trường Tôn Nhiên phảng phất giống như không nghe thấy. Đến sau khi màu xám kia đã hoàn toàn bao trùm xuống thân thể nàng, thì dao động kinh người giống như thủy triều bắt đầu khởi động trong hư không. Trước mắt, vòng xoáy màu xanh kia có năng lực nuốt chửng cường đại lại cũng bị cản trở nên tốc độ giảm bớt đi rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ của ánh sáng màu xanh kia lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang bắn ngược mà quay về hướng vào trong vòng xoáy. Hiển nhiên, khi Trường Tôn Nhiên thi triển loại chiêu thức bất kể sống chết như vậy, thì vòng xoáy xanh lè cũng cảm giác được uy hiếp rất lớn. Thủ đoạn của Tàn Dương môn. Hai mắt Trầm Nhất Sơn không ngừng lóe ra. Trường Tôn Nhiên này đến tột cùng ở trong Tàn Dương môn có được địa vị như thế nào? Vì sao thủ đoạn cao siêu như thế mà nàng cũng có thể tiếp xúc đến? Thời gian không cho phép Trầm Nhất Sơn suy nghĩ nhiều. Lúc này, Trường Tôn Nhiên giơ bàn tay trắng nón lên. Thanh trường kiếm theo phong cách cổ xưa có hơi chấn động. Âm thanh kiếm ngân vang khắp thiên địa. Kiếm quang lấp lánh như một mặt trời gay gắt khác đang mọc lên trong không gian. Vô song kiếm quyết. Trường Tôn Nhiên quát nhẹ. Vầng ánh sáng màu xám quay chung quanh thân hình nàng. Vào giờ phút này, tất cả đều nhập vào trong trường kiếm. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm quang khác thường như rắn xiết nhẹ nhàng tuôn ra từ chỗ mũi kiếm. Trầm Nhất Sơn cắn chặt hàm răng. Hắn thân là cao thủ cảnh giới thông huyền. đối mặt hai tiểu bối. Sau khi dốc hết thủ đoạn của bản thân để toàn lực ứng phó, lại trong thời gian rất lâu đều còn không giải quyết được hai người. Ngược lại còn cảm giác được nguy hiểm, cảm nhận thế này quả nhiên là khổ sở cực kỳ. Đại Thiên La Bàn. Trầm Nhất Sơn cũng quát to một tiếng giận dữ, rồi điểm một cái vào la bàn trước người. Từ đầu lưới của hắn có một giọt máu huyết phun mạnh vào la bàn. Tức thì, tất cả ánh sáng la bàn kia vốn bởi vì Trường Tôn Nhiên thi triển chiêu thức lạ mà phải giảm bớt. Giờ phút này thì lần thứ hai lại tỏa ra hào quang mạnh mẽ. Nhưng mà có khả năng nhìn thấy, hiện nay ánh sáng xuất ra đã thực sự không phải là hoàn toàn xanh lè. Sau khi pha trộn máu huyết thì ánh sáng xanh lè kia lại trở nên xanh đỏ. Nó không chỉ có lóng lánh, mà càng dịu dị hơn. Một cỗ mùi vị máu tươi nồng đậm từ trong la bàn đang dần dần tán phát lan ra. Cho dù ngươi hôm nay là thông huyền hay là cao thủ cảnh giới lực huyền thì ngươi đều phải đền mạng cho thần giả. Tuy nhiên, không đợi Trường Tôn Nhiên vung tay phóng kiếm quang đi ra ngoài, thì đột nhiên một cánh tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai của nàng. Một đạo âm thanh quen thuộc, nhưng giờ phút này lại nghe thấy cực kỳ yếu ớt, đã làm cho thân thể mềm mại của Trường Tôn Nhiên lập tức khựng lại. Không nhất thiết phải liều mạng bằng mọi giá thì chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này. Thần giả. Trường Tôn Nhiên quay phắt đầu nhìn lại, không phải thần giả thì còn có thể là ai? Ngươi thấy thế nào? Ngươi mau đi nghỉ ngơi một phen, nơi này ta có khả năng ứng phó. Vết thương của thần giả cũng vẫn rất nặng. Khi đi từ chỗ bắt đầu rơi xuống đất tới bên cạnh Trường Tôn Nhiên rồi nói một câu kia, mà cũng khiến lồng ngực của hắn không ngừng phập phồng. Từ trong vết thương kia máu tươi vẫn còn đang không ngừng rỉ ra. Nghe vậy, thần giả cười cười, gắng gượng tự nói. Ta có thể nào để ngươi dùng thân thể của mình trả giá, để đổi lấy chúng ta bình an rời khỏi đây. Lần này đây, ngươi vốn là không có việc gì. Thần giả, ngươi đừng nói nữa. Thần giả khoát khoát tay, thân thể mềm nhũn mà ngã vào trên người Trường Tôn Nhiên. Vào lúc hai mắt hắn dần dần nhắm lại, âm thanh cũng nhẹ nhàng truyền vào trong tai Trường Tôn Nhiên. Mang theo ta và mọi người, rời khỏi nơi này nhanh một chút. Còn Trầm Nhất Sơn, ta tự có biện pháp ngăn hắn lại. Trường Tôn Nhiên không tin, nhưng đến sau khi thần giả giống như thật sự ngủ thiếp đi thì thiên đao lóe sáng giữa không trung. Cùng lúc đó, cổ đế điện cũng bay vọt ra từ trong cơ thể hắn, hóa tan vào trong thiên đao. Trong phút chốc, hai đại thần vật sau khi hóa tan vào nhau, một đạo hào quang sáng nhất như từ chỗ sâu trong vũ trụ mà đến. Nó mang theo sự cường đại không thể phá vỡ từ trên trời giáng, bao phủ ở chung quanh Trầm Nhất Sơn. Đi! Thần giả khẽ quát một tiếng. Trường Tôn Nhiên không ngờ phát hiện, giờ này khắc này, thần giả phảng phất sức sống đã bị đứt. Mặc dù thân trong lòng nàng, nhưng nàng đều không thể cảm ứng được, thần giả còn có hô hấp. Trầm Nhất Sơn. Việc đã phát sanh. Ngày sau, Tàn Dương Môn ta chắc chắn đích thân lên Thiên Nhất Môn. Thanh toán món nợ này đầy đủ rõ ràng. Càn Lão, giết Vân Thái Hư, chúng ta đi. Trường Tôn Nhiên ôm lấy thần giả, rơi xuống xe lăn. Nàng cũng không quay đầu lại, nhanh như tia chớp hướng về phía xa xa mà mạnh mẽ bắn đi. Ở phía sau, đông đảo cao thủ Tàn Dương Môn sau khi thoát khỏi đối thủ cũng theo sát. Nhìn một đám người như vậy tùy theo ý mình rời khỏi chỗ này, Trầm Nhất Sơn giận dữ không thôi. La bàn trước người hắn xoay vòng, trong luồng ánh sáng hai màu xanh đỏ bao phủ nó hung hăng nện về hướng không gian phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng cường đại kia nện lên hào quang chướng ngại vật do hai đại thần vật liên thủ kiến tạo ra, làm nổi lên từng trận rung động như sóng nước. Nhưng cũng không thể đánh bại được chướng ngại vật này. Chương 286. Trọng thương, hôn mê. Sắc mặt Trầm Nhất Sơn đại biến, tay nâng la bàn, hết lần này đến lần khác hung hăng nện đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong không gian này không ngừng vang vọng những tiếng nổ vang dội như tiếng sấm. Giải đất bình nguyên bao la bát ngát. Một đám hơn 10 người từ đằng xa như thiểm điện lướt đến. Đúng là đám người Trường Tôn Nhiên. Càn lão cảnh giới. Theo thanh âm Trường Tôn Nhiên vang lên. Cả đám người sau lưng căn bản không cần càn lão ra lệnh đã phi tốc tản khắp bốn phương tám hướng. Đi tìm nơi có thể ẩn nấp. Tiểu thư thần tiểu thiếu gia ra sao rồi? Chạy vội hơn 10 dặm. Càn lão một mực theo sát sau lưng Trường Tôn Nhiên nhưng lại không hề cảm ứng được một chút khí tức và tiếng hít thở nào của thần giả cả. Trường Tôn Nhiên chậm rãi lắc đầu, mắt thường có thể thấy được, ở nơi ghé mắt của nàng còn lưu lại từng vệt nước mắt. Thấy bộ dạng nàng như vậy, trái tim càn lão cũng trầm xuống. Giữa càn lão và thần giả cũng không có giao tình bao sâu. Tất cả đều là vì Trường Tôn Nhiên nên mới tiếp xúc với hắn. Thậm chí hai người trước kia cũng từng muốn lấy mạng hắn nữa. Bất quá. Theo song phương tiếp xúc thật lâu. Nhất là Trường Tôn Nhiên đối với thần dạ nảy sinh tình cảm đặc thù nên trong đế đô cũng dần dần tiếp xúc với người thần gia nhiều hơn. Thẳng đến lúc đó. Càn lão mới hiểu được. Thần gia. Cũng không chỉ đơn giản mà một phương hào phú của Đại Hoa Hoàng Chiêu như vậy. Mà thiên phú tu luyện kinh người và đủ loại thủ đoạn mà thần giả biểu hiện ra ngoài cũng khiến càn lão bội phục không thôi. Hôm nay, Tàn Dương Môn bởi vì Trường Tôn Nhiên nên đã thay đổi sách lược trước kia. Sắp sửa dần dần lựa chọn hợp tác với thần giả. Nếu đúng lúc này thần dạ lại gặp chuyện không may thì cũng không phải là tin tức tốt lành gì cả. Càn lão có thể tưởng tượng được. Tin tức này một khi truyền lại đế đô. Như vậy. Một hồi gió tanh mưa máu nhất định không thể tránh khỏi rồi. Nghĩ tới đây càn lão một bà nhấc mạch môn thần dạ. Sau khi dò xét một lát sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Thân thể thần dạ vẫn còn đó. Nhưng linh hồn cảm giác lực của càn lão lại không cách nào tiến vào trong thân thể hắn để dò xét cả. Có thể nó thân thể thần dạ như là một phương thâm uyên vô biên vô hạn vậy. Vô luận như thế nào cũng không thể tra xét được rõ ràng. Không chỉ không dò xét được tình huống thương thế của thần dạ. Trong linh hồn cảm giác lực, càn lão còn phát ra hiện chẳng có gì cả. Hắn giống như ngay cả một tia khí tức cũng chưa từng có vậy. Tiểu thư, sao có thể như vậy? Trường Tôn Nhiên thê thê cười cười. Một kích cuối cùng của thần dạ vây khốn Thẩm Nhất Sơn. Dùng trạng thái hắn lúc đó căn bản không thể làm thế được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại làm được. Tuy rằng có quan hệ với hai vật bất phàm kia. Nhưng thần giả cũng cần vận dụng linh hồn lực lượng của hắn mới có thể làm được. Bởi vậy nên giờ vô luận là nhục thể hay linh hồn hắn đều đã ở vào một loại trạng thái chết giả. Vận dụng linh hồn lực lượng. Càn lão hít một hơi khí lạnh. Dùng kiến thức của hắn tự nhiên biết rõ. Vận dụng linh hồn lực lượng. Đây là khái niệm gì? Võ giả bình thường linh hồn lực lượng chỉ có thể dùng để dò xét, điều khiển vương, vờ, không có khả năng dùng để ứng phó địch nhân. Có thể làm được trình độ như vậy trừ phi linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại. Vốn lấy tu vị thần giả hiện giờ, linh hồn lực lượng không có khả năng đạt tới yêu cầu này được. Còn có một loại khả năng, đó chính là hồn biến trong truyền thuyết. Cả hai vấn đề này càn lão đều không nghĩ tới bởi vì cái này thật sự đều là tồn tại cấp độ nghịch thiên cả. Nhưng thần dạ lại làm được như vậy. Nếu thế thì theo càn lão thấy hắn thì đã dốc sức liều mạng. Nói cách khác. Vâng. To. À. Thời khắc đó thần dạ rất có thể đã tự bảo linh hồn. Dùng tu vị thần dạ. Mặc dù tự bảo. Cũng không thể ngăn cản Thẩm Nhất Sơn được. Bởi vậy, hắn rót tất cả năng lượng tự bảo vào trong lưỡng đại bất phàm chi vật của mình. Tá trợ năng lượng cực lớn kia mới có thể vây khốn Thẩm Nhất Sơn. Cũng bởi như thế, thần dạ mặc dù tự bảo nhưng thân thể vẫn còn đó. Từ hôm nay trở đi cùng Thiên Nhất Môn là không chết không ngất rồi. Trong thanh âm và khuôn mặt Trường Tôn Nhiên đều lộ ra vẻ dữ tợn cực độ. Thần dạ hiện giờ theo nàng thấy thì đã xong đời rồi. Dù thanh tỉnh lại thì con đường võ đạo sau này của hắn có thể sẽ phải dừng ở đây thôi. Từ sau khi thích thần dạ, đối với mọi chuyện của hắn, Trường Tôn Nhiên đều đặc biệt tìm hiểu qua. Nàng biết rất rõ trên người thiếu niên trong ngực mình phải gánh vác chuyện gì. Thần gia, Trường Tôn Nhiên còn có lòng tin có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua hoàng thất nhằm vào, khiến thần gia có được một phương không gian sinh tồn tự do. Ở trong đại hoa hoàng chiêu, thần lão gia tử nếu không phải tự nguyện bị trói, có Tàn Dương Môn ở bên hiệp trợ, như vậy thần gia nhất định sẽ không có việc gì. Thế nhưng việc mà thần gia phải gánh vác, mặc dù Trường Tôn Nhiên nàng mưu trí thiên hạ vô song cũng không thể hiểu rõ được. Trách nhiệm kia, Trường Tôn Nhiên thủy chung không cách nào thay thế thần giả đi hoàn thành. Nghe được những lời này của Trường Tôn Nhiên, thần sắc Càn lão cũng ngưng trọng hơn rất nhiều, vội hỏi: "Tiểu thư, chúng ta bây giờ không cần phải tuyệt vọng như vậy. Thần tiểu thiếu gia thiên phú hơn người, một thân thủ đoạn càng khiến chúng ta phải khiếp sợ. Mấy năm trước, hắn căn cơ bị hủy, cũng có thể một lần nữa đứng lên. Hắn hôm nay nhất định cũng sẽ vượt qua được nguy cơ lần này." "Đúng vậy a, ta cũng tình nguyện tin tưởng thần dạ sẽ lại lần nữa sinh long hoạt hổ." "Nhưng mà..." Trường Tôn Nhiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhẹ giọng nỉ non lấy: "Hắn hiện giờ bộ dáng như vậy, còn bảo ta phải tin tưởng thế nào đây? Tiểu thư, không phải còn có Thiên Lâm Địa Huyễn Hương sao?" Càn lão nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: "Loại đồ vật thần kỳ này vô cùng kỳ diệu. Song hoa tỉnh đế sinh, giữa lẫn nhau, cho dù sau khi tách ra cũng có liên hệ đặc thù với nửa còn lại. Có lẽ nhờ vào chúng, có thể khiến tiểu thư ngươi tìm được phương pháp trợ giúp thần tiểu thiếu gia cũng nên." Nghe vậy, Trường Tôn Nhiên ánh mắt tỏa sáng, lật tay, hai đóa Thiên Lâm Địa Huyễn Hương lập tức xuất hiện, nàng nói khẽ: "Các ngươi có biện pháp để cho ta dò thám biết được tình huống hắn hiện giờ không?" Tựa hồ nghe hiểu được lời này, một đóa Thiên Lâm Địa Huyễn Hương trong đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên vào mi tâm thần giả. Một đóa khác cũng dùng phương pháp như vậy đi vào trong mi tâm Trường Tôn Nhiên. Trong mi tâm hai người lập tức có ấm ký của Thiên Lâm Địa Huyễn Hương. Ngay một lát sau, trong đạo ấm ký này liền tản mát ra một chút thiện sắc quang mang, mùi thơm nhàn nhạt như thấm vào tim phổi, đồng thời cũng khiến người cảm giác được sinh cơ của thần giả tựa hồ đang hồi phục. Chương 287 trả giá. Phốc, bỗng nhiên trong miệng thần dạ lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Vừa rồi phảng phất như sinh cơ giờ lại một lần nữa tiêu tán trong cảm giác lực của Trường Tôn Nhiên và Càn lão. Ông ông, ở phía chân trời xa xa, hai tiếng xé gió bén nhọn vang vọng. Qua một lúc lâu sau, hai đạo bóng dáng phá không mà đến, tốc độ phi thường cực nhanh, thoáng cách đã xuất hiện hai bên trái phải thần dạ, đúng là Thiên Đao và Cổ Đế Điện. Hiện giờ hào quang quanh thân hai người đều vô cùng ảm đạm, hiển nhiên lúc vừa rồi vây khốn Thẩm Nhất Sơn bọn hắn đều bị tổn thương rất lớn. Nhưng không hổ là thần kỳ chi vật, lại có thể tự động tìm đến chủ nhân. Nhìn thấy hai người, Càn lão biến sắc, nói: "Tiểu thư, Thẩm Nhất Sơn rất có thể sẽ truy tìm tới, chúng ta phải lập tức rời đi. Tạ Băng Kinh đã tìm được nơi ẩn nấp rồi." Trường Tôn Nhiên nhẹ gật đầu, không kịp nghĩ nhiều, xe lăn khẽ động, lao về trước như thiểm điện. Thiên đao và cổ đế điện lại phi tốc tiến vào trong cơ thể thần giả. Sau khi hai người tiến vào trong thân thể thần giả, đạo khí tức lạ lẫm kia cũng từ trong đan điền nhẹ nhàng trôi nổi ra, thủ hộ trên tâm mạch của hắn, khiến bình nguyên đại địa bao la này lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Bên ngoài bình nguyên có một tòa thâm sơn, ở trong thâm sơn tự nhiên có vô số chỗ có thể ẩn nấp. Đám người Trường Tôn Nhiên lại ở một nơi tầm thường nhất tìm được một sơn đồng rộng rãi. Sau khi đuổi đám yêu thú vốn sinh hoạt ở chỗ này đi, liền mang theo thần giả đi vào. Càn lão phân phó xuống dưới, không cần có động tĩnh quá lớn. Chúng ta không phải đến chiếm địa bàn, chỉ cần khiến chỗ này khó bị người phát hiện ra là được rồi. Một khi có người khả nghi đến gần, lập tức giết chết tại chỗ. Còn có truyền tin lại tông môn, bảo sư phó nàng lão nhân ra mau dẫn người chạy đến. Mặc dù Tây đang bi thống nhưng Trường Tôn Nhiên vẫn không mất lý trí. Tiểu thư, truyền tin để đại trưởng lão tới, cái này không có vấn đề. Nhưng tiểu thư ngươi thật sự muốn đồng thủ với thiên nhất môn sao? Chần chờ một chút, càn lão thấp giọng nói. Trường Tôn Nhiên lạnh lùng nói, cùng thiên nhất môn sớm muộn gì cũng sẽ có một hồi sinh tử đại chiến. Hôm nay, trước tiên để đám cao thủ thiên nhất môn ở trong đế đô hoàng thành biến mất khỏi thế gian trước đi. Càn lão im lặng. Sau khi hắn phân phó cho đám cao thủ Tàn Dương môn canh giữ ở cửa sơn động mới yên lặng canh giữ ở sau lưng Trường Tôn Nhiên. Sau khi an trí thần giả ở trên tảng đá lớn đã được thu dọn tốt ở sâu trong thạch động, Trường Tôn Nhiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Có thiên lâm địa huyễn hương ở đây, giữa hai người chỉ cần không cách quá xa, như vậy sẽ có cảm ứng đặc thù với nhau. Phần cảm ứng này có lẽ lúc bình thường không thu hút bao nhiêu, thậm chí cũng có thể bỏ qua. Nhưng nếu như một người xảy ra vấn đề hoặc gặp phải nguy hiểm thì người kia nhất định có thể cảm ứng được ngay. Điểm này Trường Tôn Nhiên đã được chứng minh qua hai lần từ trên người thần giả. Cho nên, ở thời điểm này, Trường Tôn Nhiên liền cực kỳ hy vọng có thể nhờ vào thiên lâm địa huyễn hương phát giác được thương thế chính thức của thần giả, từ đó mới có thể tìm ra được trợ giúp thích hợp nhất cho hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự tận lực của Trường Tôn Nhiên, thiên lâm địa huyễn hương ấm ký trong mi tâm bọn họ giờ phút này càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, cổ thiển sắc quang mang kia cũng dần dần tăng phúc, tới cuối cùng càng bao phủ lấy hai người vào trong. Cử động như thế trọn vẹn rằng co chừng nửa canh giờ, đạo quang mang kia rất nhanh biến mất bên ngoài cơ thể hai người. Tiểu thư, sao rồi? Thấy Trường Tôn Nhiên tỉnh lại, càn lão liền vội vàng hỏi. Trường Tôn Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, cả người thoạt nhìn có chút mệt mỏi, trầm mặc một lát, nói. Thật không tốt, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Càn lão đại kinh. Hắn cho rằng thần giả là tự bảo linh hồn, chỉ vì muốn rót năng lượng vào trong hai đại thần vật cho nên cũng không triệt. Nếu vậy thì đối với hồn phách thần giả tất nhiên sẽ có tổn hại. Nhưng chỉ cần không triệt để, như vậy cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Càn lão, Trường Tôn Nhiên trầm giọng nói. Nhục thể của hắn, bởi vì tu luyện qua luyện thể công pháp nên công kích của Thẩm Nhất Sơn tuy cường đại nhưng cũng không thể khiến thân thể hắn sụp đổ. Cho nên, vô luận là ngoại thương hay là nội thương, chỉ cần hắn có thể không chết thì những cái này cũng không thành vấn đề. Nhưng chỗ lo lắng chính là hồn phách hắn. Thanh âm Trường Tôn Nhiên liền trầm xuống. Hồn phách thần dạ đã tan giả, hơn nữa đã có dấu hiệu sụp đổ, bởi vậy mới khiến hắn hôn mê bất tỉnh, mà ngay cả sinh cơ cũng như đoạn tuyệt. Chúng ta nếu có thể khiến hồn phách của hắn lại lần nữa ngưng luyện lại thì mới có thể khiến hắn khôi phục như trước. Nghe vậy, mí mắt Càn lão không kìm được nhảy lên, có mấy lời nhưng lại không nên lời, nhưng cũng không thể không nói. Tiểu thư, chúng ta nói thì đơn giản nhưng muốn làm được như vậy không dễ dàng chút nào đâu. Hồn phách chính là căn bản của một người, giống như đại não người vậy. Đừng nói đại lực, chỉ cần hơi va chạm một chút thôi, nếu trùng hợp cũng có thể khiến một người xong đời ngay. Hôm nay hồn phách thần dạ vốn đang ở tình trạng sụp đổ, giờ bất luận kẻ nào, bất luận thủ đoạn gì cũng khó mà cứu được hắn về. Càn lão, còn một điều, tuy rằng hồn phách thần dạ đang sụp đổ, bất quá trong cơ thể của hắn, hoặc nói là hồn phách hắn, tựa hồ như có một cổ năng lượng kỳ lạ. Mặc dù không cường đại, nhưng vẫn đang bảo vệ tâm mạch, thủ hộ hồn phách của hắn. Nếu không thần dạ đã sớm chết rồi. Càn lão bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cho tới bây giờ, dựa theo tình huống thương thế như thế, thần dạ còn có thể lưu lại một mạng thật khó tưởng. Nhưng chợt thần sắc hắn kinh biến, nhìn qua Trường Tôn Nhiên kinh thanh nói: "Tiểu thư, ngươi nói là..." Hiển nhiên Trường Tôn Nhiên quả thật có ý này, Càn lão liền sợ hãi: "Tiểu thư, không được, ta phải cứu thần dạ." Thanh âm Trường Tôn Nhiên không cho phép nghi vấn. Trên thực tế, lấy tình cảm của nàng đối với thần dạ, chỉ cần có chút cơ hội thôi cũng quyết không bỏ mặc thần dạ. Lúc nói lời này lại như thần linh thẩm phán, nàng giống như sợ có người hoài nghi lòng kiên định của mình vậy. "Tiểu thư..." Càn lão cực kỳ bất đắc dĩ. "Tiểu thư muốn cứu thần tiểu thiếu gia, lão phu tử sẽ không ngăn cản. Nhưng trước khi làm, kính xin tiểu thư cực kỳ cân nhắc một phen, có nên cứu hay không. Đối với tiểu thư mà nói, ngày sau, ngày đêm khác biệt, hoặc là cả đời này tiểu thư cũng sẽ không còn nửa điểm hy vọng. Hơn nữa, trong lòng thần tiểu thiếu gia tuy sẽ không có nửa điểm tình ý với tiểu thư ngươi, nhưng cũng đã chú định những tình ý này chỉ có thể vĩnh viễn giấu trong lòng thôi. Tiểu thư, ngươi cần gì phải làm thế? Như vậy Càn lão, ngươi muốn ta mặc kệ sống chết của thần giả sao? Trường Tôn Nhiên thấp giọng nói. Chương 288, băng tâm tố nữ tùng. Một, Càn lão khoát khoát tay nói: "Tự nhiên không phải mặc kệ thần tiểu thiếu gia. Mặc dù cứu trợ nhưng cũng không phải chỉ mình tiểu thư ngươi, còn rất nhiều người có thể làm được mà. Những người khác cũng không hiểu rõ thần dạ như ta, những người khác cũng không thể khống chế thiên lâm địa huyễn hương. Ta cũng không muốn hại những người khác." Trường Tôn Nhiên khẳng định, chợt ngẩng đầu nói: "Càn lão, ngươi đã nói không ngăn cản không phản đối mà." Càn lão cười khổ không thôi: "Tiểu thư, lão phu đi theo bên cạnh ngươi đã nhiều năm, lão phu dưới gối không có con cái, đã sớm xem ngươi là thân nhân duy nhất. Cả đời này tự nhiên muốn thấy ngươi học có sở thành, đạt được sủng ái, sống thật vui vẻ. Bảo lão phu thấy tận mắt nhìn ngươi từ nay về sau mất đi tất cả, sao lão phu có thể đành lòng chứ?" "Càn lão thực xin lỗi, lần này cứ để cho ta tùy hứng một hồi đi. Ta tin tưởng, có sự sủng ái của sư phó và ngươi, cả đời này ta cũng sẽ không có gì cơ khổ cả." Càn lão lắc đầu nói: "Ngươi còn chưa từng đi Tàn Dương môn, còn chưa từng sinh hoạt trong môn, ngươi căn bản không biết tư tưởng mạnh được yếu thua. Thực lực vi tôn ở trong thế giới tông môn, những điều đó quả thật được thể hiện càng thêm rõ ràng. Hôm nay tất cả mọi người trong tông đều coi trọng ngươi, cũng không phải vì dung mạo của ngươi, cũng không phải mưu trí, bọn hắn nhìn chúng chính là thiên phú tu luyện của ngươi. Nếu mất đi cái này, tiểu thư, lúc đó bọn hắn sẽ coi ngươi không đáng một đồng. Nghe vậy, Trường Tôn Nhiên nhẹ khẽ cười nói. Tông môn là giang hồ, đế đô hoàng thành cũng giang hồ, giữa cả hai không có gì khác nhau, ta sao lại không rõ. Nhưng đừng nói chỉ là trở nên không đáng một đồng. Nếu có thể khiến thần giả khôi phục như cũ. Dù phía trước là núi đao biển lửa thì ta lại còn gì phải sợ. Tình của ta, hắn có thể không nhận, nhưng tình của ta, ta lại không thể nào áp chế. Huống chi, ta cũng rõ, ta cứu hắn, ngày sau sao hắn có thể nhìn ta bị người khi nhục được. Nghe nói như thế, Càn lão trong nội tâm thầm than. Trường Tôn Nhiên há lại nói nàng làm cho thần giả biết. Nàng là một nữ tử cực kỳ hiếu thắng. Sao có thể dùng loại thủ đoạn này để giữ tim một nam tử được chứ? Trong lòng Càn lão cực kỳ không tán thành Trường Tôn Nhiên làm như vậy. Nhưng hắn hiểu được. Chuyện mà nàng đã quyết định nhất định sẽ không đổi. Nhất là đối mặt với thần giả. Sâu trong sơn động cực kỳ im lặng, ngay cả hô hấp của Trường Tôn Nhiên cũng trở nên nhỏ đến không thể nghe. Nhìn qua thần dạ, Trường Tôn Nhiên khép người vào lồng ngực hắn, yên nhiên cười khẽ. Giờ khắc này, giữa ta và ngươi không có bất kỳ ngăn cách nào. Không có quyền lợi cừu hận. Càng không có thân bất do kỷ và không thể làm gì. Thần dạ, ngươi cũng đã biết. Từ sau khi ngươi rời khỏi đế đô, ta bao giờ cũng nhớ, cũng muốn thế này. Chúng ta lúc nào mới có thể an tính dựa vào nhau như thế này đây? Mặc dù ta cũng biết, loại yên tĩnh này sẽ không quá dài. Nhưng ta cũng hài lòng rồi. Về sau mặc kệ trong đầu ngươi có nhớ rõ đoạn trí nhớ này hay không, nhưng nó thủy chung tồn tại. Vậy cũng đủ khiến ta tưởng niệm rồi. Trong lúc nhẹ giọng nói khẽ, một đầu dây lưng lụa từ trong tay áo Trường Tôn Nhiên bắn ra như thiểm điện, đứng ở bên cạnh cửa sơn động. Rồi sau đó nàng chống đứng người dậy, nhìn xem thần dạ, hàm răng cắn chặt, nói: hai gia hỏa các ngươi tránh đi một chút có được không? Ông ông, Thiên Đao và Cổ Đế Điện, còn có Long Nguyên kia phảng phất như nghe hiểu được lời này. Từ trong cơ thể thần giả phi tốc trôi nổi ra. Ngoài Long Nguyên ra, hai thứ kia đều là vật có linh. Trường Tôn Nhiên cũng không muốn một màn điềm mật ngọt ngào nhất kiếp này của mình lại bị nhìn thấy. Tuy bọn hắn không phải người, mà Thiên Đao và Cổ Đế Điện tựa hồ đã biết rõ Trường Tôn Nhiên sắp sửa làm gì. Lập tức mang theo Long Nguyên bắn ra ngoài sơn động như mũi tên. Chợt, nơi cửa sơn động, dây lưng lụa kia không ngừng lượn vòng qua lại đan vào nhau che kín cả sơn động lại. Mắt thấy cửa động bị phong bế. Bên ngoài sơn động, Càn lão không khỏi thời dài một hơi. Hắn cực kỳ đau lòng Trường Tôn Nhiên. Nhiều năm ở chung, hắn đã sớm xem nàng như cháu gái ruột của mình. Hy vọng nàng được tốt. Hy vọng nàng tương lai có thể có được một phương thiên địa và hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng từ sau ngày này, Càn lão hiểu rất rõ, Trường Tôn Nhiên sẽ không có được thiên địa của mình, càng sẽ không có được hạnh phúc. Mà tất cả điều này đều bởi vì thần giả. Nghĩ tới đây, Càn lão lập tức kìm lòng không được lộ ra một vòng lệ khí. Hắn nhìn qua Thiên Đao và Cổ Đế Điện xoay quanh giữa không trung, nghiêm nghị quát nhẹ: phiền toái hai gia hỏa các ngươi về sau nói cho thần dạ một câu, bảo hắn ngàn vạn không được phụ bỏ tiểu thư, bằng không cho dù lão phu hiện giờ đã không thể làm gì được hắn, nhưng cũng phải tìm hắn dốc sức liều mạng, không cho hắn sống khá giả. Sâu trong sơn động, ánh mắt Trường Tôn Nhiên chưa từng rời khỏi trên người thần dạ nửa phần. Có lẽ là sắp muốn bắt đầu. Khuôn mặt nàng nhìn không được hiện ra vẻ ửng đỏ nhàn nhạt. Càng ngày càng hồng. Đến cuối cùng, ngay cả thân hình nàng cũng nhẹ nhàng run rẩy. Răng ngà cắn chặt vào thời khắc này cũng chậm rãi buông ra. Bàn tay như ngọc trắng run rẩy kéo lấy đai lưng bên hông chợt. Quần áo nhẹ nhàng chảy xuống. Một cố thân thể mềm mại như mỡ dê ngọc. Hoàn mỹ vô hạ liền xuất hiện. Thân thể mềm mại run rẩy có vẻ đẹp câu hồn đoạt phách. Trường Tôn Nhiên có chút thèm thùng che lấy bộ phận trọng yếu trên cơ thể mình. Nhìn thần dạ. Nghĩ đến qua ngày hôm nay. Người mà mình ngày nhớ đêm mong sẽ lại lần nữa như hùng ưng bay lượn trên mây xanh. Nàng liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Nước mắt ấm ánh ngưng tụ nơi khóe mắt cũng theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Hai cố thân thể nhẹ nhàng kề cùng một chỗ. Có một đạo bạch quang nhẹ nhàng bao phủ xuống hai người. Khiến ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Chỉ có giữa bạch quang kia rạc rào xuân quang. Sáng chói tách ra ra. Lúc cá nước tương dung trong bạch quang bao phủ lại có một cổ khí tức khác thường từ từ tán phát ra. Nếu có thể cảm ứng rõ ràng hẳn có thể phát hiện ra. Khí tức khác thường kia chính là hương vị linh hồn đang chấn động. Không phải thuộc về thần dạ. Mà là từ trong cơ thể Trường Tôn Nhiên phát ra. Linh hồn chấn động nhàn nhạt một mực quay chung quanh bên ngoài thân Trường Tôn Nhiên. Giờ này khắc này. Nàng và thần dạ chăm chú tương liên. Nhưng cổ ba động này lại phảng phất như ránh trời. Xinh xinh ngăn cách lấy hai người. Mặc dù gần trong gang tấc nhưng lại như thiên địa. Trường Tôn Nhiên nhẹ nhẹ thở ra một hơi nhiệt khí, bờ môi dán ở bên tai thần dạ quát nhẹ. Băng tâm tố nữ tung. Vừa dứt lời. Linh hồn chấn động lại nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Chợt. Bạch quang bao phủ quanh thân cũng bắt đầu khởi động. Tất cả linh hồn chấn động. Giờ phút này bắt đầu nhanh chóng khởi động. Lao vào thân thể thần dạ. Chương 289. Băng tâm tố nữ tung. 2. Trong một sát na. Ránh trời biến mất không thấy gì nữa. Trường Tôn Nhiên và thần dạ. Tựa hồ càng thêm thân mật vài phần. Nếu như đúng lúc này. Càn lão ở bên ngoài cảm ứng hai người sẽ thình lình cảm thấy. Trong sơn động. Không có hai người mà chỉ có một người tồn tại. Một người này không phải là thần dạ, cũng không phải là Trường Tôn Nhiên, mà là hợp thể của hai người. Loại cảm giác cổ quái này hiển nhiên là do Trường Tôn Nhiên thi triển băng tâm tố nữ công mà ra. Sau khi khí tức hai người tương dung, bạch quang bao ở bên ngoài cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả phương sơn động tối sầm xuống. Trong ý thức không gian của thần dạ, hồn phách của hắn, giờ phút này tựa như lời Trường Tôn Nhiên vậy. Dĩ nhiên đang ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không thấy được vẻ ngưng tụ như ngày xưa. Có chăng chỉ là phân tán ra như mảnh vỡ thôi. Ý thức không gian vô biên vô hạn. Phảng phất mỗi một nơi. Đều tản ra mảnh vỡ hồn phách thần dạ. Chính là vì hồn phách tiêu tán không ngưng cho nên mới khiến thần dạ hôn mê bất tỉnh. Trường Tôn Nhiên cũng cảm ứng không sai. Nếu như không phải vì hồn biến, tất cả mảnh vỡ hồn phách của thần dạ sẽ phá tan ý thức không gian. Du đãng trong trời đất chân thật. Đến lúc đó, hồn phách tự hành ly thể. Cũng chính là thời khắc thần dạ thật sự tử vong. Hiện giờ tuy rằng bởi vì hồn biến, mảnh vỡ hồn phách cũng không triệt để rời khỏi ý thức không gian. Nhưng nếu như không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Như vậy, thần giả sẽ vĩnh viễn biến thành một hoạt tử nhân không biết rõ chuyện gì cả. Trong phiêu đáng yên tĩnh như vậy. Vào thời khắc này, bỗng nhiên trong ý thức không gian lờ mờ chợt trôi nổi ra một đạo bạch sắc quang mang sáng chói. Giống như mộng ảo chiếu sáng cả phương thiên địa này. Lúc bạch quang xuất hiện, linh hồn chấn động nhàn nhạt lập tức bộc phát ra. Dùng tốc độ như tia chớp. Cực lực huyết tán khắp bốn phương tám hướng. Phàm là mảnh vỡ hồn phách dưới cổ linh hồn chấn động kia bao trùm đều như bị triệu hoán nào đó vậy. Bạch quang phi tốc bao trùm xuống chậm chạp dung hợp lại với nhau. Tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng đã bắt đầu. Chỉ cần tiếp tục như thế thì sẽ ca không khó dung hợp tất cả mảnh vỡ hồn phách thần dạ lại một chỗ như trước. Thời gian từng chút một trôi qua. Bạch sắc quang mang chưa bao giờ đình chỉ khuyết tán. Cuối cùng, rốt cuộc cũng bao phủ trọn ý thức không gian của thần dạ lại. Tất cả mảnh vỡ hồn phách của thần dạ cũng bắt đầu chậm rãi tới gần vị trí giữa tâm. Không biết đã qua bao lâu tất cả mảnh vỡ hồn phách rốt cuộc đều dung hợp cùng một chỗ. Nhưng mà dung hợp như vậy cũng không phải là ngưng tụ. Tựa như nước vậy. Đặt ở trong cùng một thùng chính là dung hợp. Nhưng chỉ cần rời khỏi thì nước sẽ lại phân tán. Tình huống trước mắt của thần giả cũng như thế. Đạo bạch quang kia chính là vật chứa. Tất cả mảnh vỡ hồn phách chỉ dung hợp trong cái thùng này thôi. Một khi bạch quang tiêu tán. Như vậy, hồn phách sẽ lại lần nữa trở thành mảnh vỡ. Phiêu phù khắp mỗi một góc ý thức không gian ngay. Bởi vậy, đúng lúc này mới được chính là lúc chính thức khiến thần dạ khôi phục. Nháy mắt khi tất cả mảnh vỡ hồn phách dung hợp lại một chỗ. Bạch quang đầy trời cũng chăm chú áp xúc lại. Đến cuối cùng, chỉ chừa cho mảnh vỡ hồn phách một không gian vừa đủ. Trong không gian này, mảnh vỡ hồn phách của thần giả dưới linh hồn chấn động từ trường tôn nhiên dẫn dắt đã bắt đầu ngưng tụ lại. Chỉ là loại ngưng tụ này không chỉ thống khổ vạn phần, càng có thêm tín cưỡng chế. Bởi vậy, tốc độ rất chậm chạp không nói. Hơn nữa, thường thường tốc độ ngưng tụ còn kém cả tốc độ phân tán. May mà, trường tôn nhiên có đầy đủ kiên trì. Mà băng tâm tố nữ công nàng thi triển lại khiến nàng và thần giả. Giờ phút này tuy hai mà một. Thần giả có thể thỏa thích từ người nàng đạt được lực lượng mà suy nghĩ của hắn muốn. Thời gian chậm chạp trôi qua. Tuy nói ngưng tụ đang tiến hành với tốc độ ốt sên. Nhưng chính vì chậm chạp. Bởi vì độ khó phi thường to lớn nên ở trong quá trình này. Ngược lại cũng khiến dần dần quen thuộc. Bởi vậy nên mọi việc cũng dễ xử lý hơn nhiều. Mỗi một thời khác, cũng không biết quá trình này đã tiến hành bao lâu. Một cổ cảm giác cực đoan liền từ trong những mảnh vỡ hồn phách kia phi tốc tuôn đãng ra. Vì vậy tốc độ mảnh vỡ hồn phách ngưng tụ liền như quang điện vậy. Cảm ứng được điều này, trong lòng trường tôn nhiên nhẹ nhàng thở ra, đại công cáo thành, nàng cũng nên rời đi rồi. Thế nhưng thật không ngờ, lúc trường tôn nhiên đang muốn thu hồi linh hồn chấn động bản thân lại bỗng nhiên cảm ứng được. Từ trong những mảnh vỡ hồn phách đang ngưng tụ kia lóe sáng ra một đạo u mang đen kịt. Phản như bao trùm cả linh hồn chấn động của nàng và bạch quang vào trong vậy. Cái này, trường tôn nhiên cả kinh. Nàng còn không kịp có bất kỳ cử động nào thì một cổ cảm giác kỳ quái lập tức đã nổi lên trong đầu. Đó là cá nương tương dung chính thức. Không phải trên thân thể mà là hồn phách. Lúc thần dạ thanh lúc lại, sơn động vẫn là phương sơn động kia. Tuy rằng dây lưng lùa ở cửa sơn động đã được thu hồi, nhưng ánh sáng vẫn có chút ảm đạm. Hắn có chút nghiêng người liền thấy được trường tôn nhiên ngồi trên xe lăn đang ở một bên chờ lấy. Ngươi đã tỉnh. Thanh âm mềm mại truyền đến, khiến đầu óc thần dạ cảm giác có chút mê muội. Hắn trung quy có cảm giác trong lúc mình trọng thương đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mỗi lần muốn nghĩ lại nghĩ không ra. Lắc lắc đầu. Sau đó ngồi dậy. Trong đôi đồng tử đen kịt của thần dạ lộ vẻ mờ mịt. Sau đó mới dần dần tiêu tán không thấy. Ta sao lại cảm giác ngươi có chút thay đổi. Nhìn xem trường tôn nhiên hiện giờ, mí mắt thần dạ nhảy lên, nhìn không được hỏi. Vẫn ngồi trên xe lăn. Ánh mắt trường tôn nhiên vẫn thanh tịnh đến thay đáy như vậy. Mặc dù là ngồi, nhưng thân thể linh lung mềm mại. Được quần áo màu xanh nhạt bọc vào, khiến những đường cong hoàn mỹ kia hoàn toàn được thể hiện ra ngoài. vốn 3000 sợi tóc bó ở sau lưng, giờ phút này lại tùy ý xóa ra, giống như một thác nước kéo dài xuống. Trong đó một bộ phận mềm mại nằm trên hai chân nàng. Toàn thân nàng lúc nàng mang đến cho thần dạ một loại hương vị lười biếng. Nữ nhân thỏa thích biểu hiện ra loại hương vị như thế. Cho dù thần dạ vừa mới tỉnh táo lại, cũng khiến cho lòng của hắn không kìm được khẽ nhúc nhích. Thay đổi chỗ nào? Ta vẫn là ta. Trường Tôn Nhiên nhẹ lay động xe lăn đi đến trước mắt thần dạ. Cặp mắt long lanh như nước nhìn hắn. Ngay cả chính nàng cũng không phát giác được. Sâu trong ánh mắt nàng hiện ra nét vui vẻ phát ra từ nội tâm. Ngươi dường như trở nên càng thêm xinh đẹp, cũng càng có hương vị nữ nhân rồi. Thần dạ nhìn không được khen. Quả nhiên hắn không rõ chuyện gì à. Trường Tôn Nhiên từ sâu đáy lòng ảm đạm than nhẹ. Tuy rằng như vậy là nàng tự nguyên, nhưng nàng thủy chung vẫn là nữ nhân. Thân thể của mình cũng đã giao cho thần dạ. Nhưng nam tử trước mặt lại không rõ chuyện gì. Loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Chương 290. Ta chính là ta. Bất quá Trường Tôn Nhiên cuối cùng cũng không phải nữ tử bình thường. Thoáng cái liền thu lại tất cả tâm tư vào lòng. Cười yếu ớt nói. Không thể tưởng được đường đường thần gia tiểu thiếu gia. Hôm nay cũng biết ngọt sớt. Ngươi khoa trương nhìn ta như vậy. Nếu như bị Huyền Lăng công chúa biết được, cô nàng kia sợ rằng sẽ ghen tị mất. Cười một tiếng, Trường Tôn Nhiên liền xoay xe hướng ra ngoài. Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, ta cũng làm trễ nay không ít thời gian, chúng ta nên lên đường rồi. Nhìn qua bóng lưng Trường Tôn Nhiên, ánh mắt thần dạ lại một lần nữa mờ mịt. Nàng hôm nay vẫn là khuôn mặt khiến người hít thở không thông kia, nhưng khí chất lại đã biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm mê người. Sao lại như thế chứ? Thần dạ ngây ngốc một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức kêu: Trưởng Tôn cô nương, ăn chuyện gì? Ngươi không phải một mực đều hô tên của ta sao? Vì sao giờ lại gọi vậy? Trường Tôn Nhiên đã đến cửa sơn động cũng không quay lại, thân thể mềm mại run rẩy lấy, giống như đang thu liếm gì đó. Hiển nhiên, Trường Tôn Nhiên cũng cảm giác được nàng bây giờ rất khác lúc trước. Nghe nói như thế, thần dạ phát ra tiếng cười khổ. Hắn nghe ra được ai oán trong lời Trường Tôn Nhiên. Nhưng chỉ trong chốc lát, thần dạ đã nghiêm nét mặt nói: Trường Tôn cô nương, ngươi còn phải về đế đô hoàng thành. Vì sao không? Lúc này, Trường Tôn Nhiên quay người lại, nhìn thần dạ thản nhiên nói: Hoàng đế bệ hạ cũng đã phái người thiên nhất môn tới giết ta rồi. Nếu như ta không quay lại, hoàng đế bệ hạ chẳng phải sẽ ngủ không yên sao? Ngươi nếu quay lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Thần dạ thanh âm ngưng trọng vài phần. Không thể phủ nhận, đội hình đám người Trường Tôn Nhiên phi thường không kém. Nhưng đội hình của Thẩm Nhất Sơn còn cường đại hơn. Chống lại bọn hắn, Trường Tôn Nhiên không có nửa điểm phần thắng. Trường Tôn Nhiên nói: Cái này ngươi yên tâm, ta đã lựa chọn quay lại, tất nhiên sẽ có sách lược vẹn toàn. Hơn nữa, ta cũng muốn gặp hoàng đế bệ hạ. Nói cho hắn biết, lần này hắn không có thể giết được ta, về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Trong lời nàng lộ ra sát cơ khiến thần sắc thần dạ siết chặt. Ngươi là muốn trở mặt với hoàng đế sao? Là hắn trở mặt với ta trước. Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng cười cười, nói: Kỳ thật như vậy rất tốt, tránh khỏi ta trước đây làm chút chuyện cũng cần băn khoăn quá nhiều. Thần dạ lập tức trầm mặt lại, Trường Tôn Nhiên phải băn khoăn chuyện gì, hắn rất rõ ràng. Thần dạ, có mấy câu ta muốn hỏi ngươi. Có lẽ biết rõ, về sau sẽ khó có cơ hội gặp mặt nữa. Hoặc lúc lần nữa tương kiến người Phật đều đã khác. nên mặc dù trong lòng Trường Tôn Nhiên đã có đáp án nhưng lúc này cũng muốn hỏi ra. Một ngày kia, lúc ngươi ở đế đô hoàng thành đại sát tứ phương, nhất định cũng sẽ không bỏ qua Trường Tôn gia đúng không? Ta muốn ngươi buông Trường Tôn gia một con đường sống, ngươi khẳng định sẽ không làm được đúng không? Nếu như ta không phải nữ tử Trường Tôn gia, giữa ta và ngươi có thể có tương lai không? Thân thể Thần Dạ cứng đờ. Hai câu trước hắn không cách nào trả lời. Câu sau cùng lại càng thêm khó. Cái này bảo hắn nên trả lời thế nào đây? Nếu đổi thành trước kia. Mặc dù ở trong lòng Thần Dạ đối với Trường Tôn Nhiên cũng có vài phần thương tiếc. Nghe nói như vậy, hắn cũng sẽ không giải thích gì thêm. Bởi vì Thần Dạ biết rõ, vô luận giải thích thế nào kết quả cũng đều đã chú định, không có khả năng thay đổi. Nhưng hiện giờ, Thần Dạ lại không biết nói gì. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có vài phần đau đớn. Cảm giác chân thật nhất từ tận đáy lòng nói cho hắn biết. Hắn nhất định phải cho Trường Tôn Nhiên một công đạo. Thế nhưng phải làm thế nào mới có thể tận khả năng giảm xuống tổn thưởng nữ tử này đây? Trường Tôn cô nương. Thật lâu sau, Thần Dạ mở miệng, thanh âm của hắn lại có thêm vài phần khàn giọng. Trường Tôn cô nương, ngươi tin vào mộng không? Trường Tôn Nhiên lông mày khẽ nhướng, có chút không rõ ràng lắm. Ta tin tưởng. Thần Dạ lạnh lùng cười cười. Trong nội tâm của ta có một giấc mộng, mộng này rất chân thật. Chuyện trọng sinh, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trước mắt, Thần Dạ chỉ có thể lại một lần nữa dùng cảnh hình thức trong mộng để nói cho Trường Tôn Nhiên một ít chuyện. Bất luận nàng nghe xong có tin hay không, nhưng Thần Dạ biết rõ, dùng trí thông minh của Trường Tôn Nhiên sẽ phân biệt ra được. Giấc mộng kia nếu như chuyển đến trong thế giới sự thật hiện giờ liệu có được thành lập hay không? Ở trong mộng, ta tận mắt nhìn thấy đương kim hoàng đế ban xuống thánh chỉ. Trong đế đô hoàng thành, tất cả hào phú đối nghịch với Thần Gia đều dốc hết toàn lực, khiến cho Thần Gia ta trong một đêm cửa nát nhà tan. Thần Gia lớn như vậy, chỉ có một mình ta chạy thoát ra. Mà trong các thế lực, dùng Trường Tôn Gia cầm đầu. Giải rác vài câu, Thần Gia nói cũng không tỉ mỉ, nhưng rơi vào tai Trường Tôn Nhiên lại rất rõ ràng. Có lẽ Trường Tôn Nhiên sẽ cho rằng cảnh trong mơ chỉ là cảnh trong mơ, đây không phải là chân thật. Nhưng quả thật đúng như Thần Dạ suy nghĩ, Trường Tôn Nhiên thông minh cỡ nào sẽ không đơn thuần cho rằng đó chỉ là mộng cảnh. Cảnh trong mơ này, nếu như Thần Dạ không có thành tích lớn, nếu như thực lực Thần Gia cùng với tu vị mọi người Thần Gia không cách nào đạt tới tình trạng khiến Hoàng thất không dám động tay, nếu như Thần Lão Vương Gia và Thần Gia ưu tú nhất Thần Gia trước mắt này chết oan chết uổng, vậy thì cảnh trong mơ này sẽ rất nhanh chuyển biến thành sự thật ngay. Đến lúc đó, Trường Tôn Nhiên có thể tưởng tượng Thần Gia sẽ có kết cục như thế nào. Nàng càng nghĩ được, trong đông đảo lực lượng vung vẩy lấy dao mổ, thẳng hướng Thần Gia. Xông lên phía trước nhất nhất định sẽ là người Trường Tôn gia nàng. Đây là sự thật, không cách nào thay đổi được. Hoàng thất bất diệt, Trường Tôn gia bất diệt, đế đô mấy đại hào phú bất diệt. Đời này kiếp này, Thần Gia đừng mơ có thời gian yên ổn. Trừ phi trong Thần Gia có người có thể đạt tới tu vị dùng sức một mình có thể chấn nhiếp toàn bộ hoàng triều. Nhưng loại tu vị này, bọn hắn có thể tưởng tượng. Nhưng muốn chính thức tiếp xúc thì thật sự rất khó khăn. Huống chi Trường Tôn Nhiên còn biết được nhiều chuyện không muốn người biết hơn cả Thần Gia. Cho nên cũng đã chú định, giữa Thần Gia và Hoàng thất, Trường Tôn Gia không có khả năng điều hòa được. Ánh mắt Trường Tôn Nhiên ảm đạm xuống. Dù ả nàng có trí kế vô song, nàng cũng không biết phải hóa giải bế tắc này như thế nào. Thần Dạ,

lôi đình phong bảo. Thiên nhất môn đến tột cùng thực lực mạnh thế nào? Thần giả cho dù không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể từ trên thân bọn người Thẩm Nhất Sơn hiểu rõ một hai. Cao thủ cảnh giới thông huyền ở trong thiên nhất môn mới chỉ là chấp sự. Thần giả cũng không cho rằng thân phận chấp sự kia ở trong thiên nhất môn đã là cao cao tại thượng. Thiên nhất môn cường đại như thế. Bọn hắn giúp đỡ hoàng thất. Áp lực mang đến cho thần gia tất sẽ lớn hơn rất nhiều. Có lẽ lão gia tử một mực ẩn nhẫn không phát cũng là bởi vì thiên nhất môn hồn biến chính là loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian. Thần giả tự tin cũng không cuồng vọng, hắn không dám cam đoan mình có thể tu luyện hồn biến đến cảnh giới đại thành, nhưng trước mắt có thể đạt tới giai đoạn sơ hình cũng là một hồi thu hoạch. Hồn phách có thể tự hành tu luyện, mang cho thần giả chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Cho dù tu luyện khiến tu vị bản thân tăng tiến chậm chạp, nhưng tích lũy thời gian cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Chắc hẳn sau khi đạt đến giai đoạn sơ hình, tốc độ hồn phách tự hành tu luyện sẽ nhanh hơn ngày xưa rất nhiều. Đây mới là thần giả chính thức cần có. Về phần hồn biến sau khi đến sau giai đoạn hóa hình, có thể chính thức biến hóa mà ra, trợ giúp mình đối phó với địch. Loại cấp độ này, thần giả tạm thời còn chưa nghĩ đến. Nhìn về phía trên không ý thức không gian, thần giả để lộ ra một phần lửa nóng. Đến đây đi, để ta xem thử đến tột cùng lôi kiếp của trời xanh có uy lực thế nào. Oanh, tiếng sấm cuồn cuộn giống như sóng cả. Sóng sau cao hơn sóng trước. Thiên uy liền trong động tĩnh hung mãnh lơ đãng lặng yên hàng lâm. Tầng mây đen thể tích khổng lồ dừng lại không đến nửa phút đã bắt đầu xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Trong quá trình này, tầng mây đen kịch biến thành một vòng xoáy cự đại. Trong vòng xoáy như lỗ đen kia, một đạo khí tức khiến lòng người run sợ chậm rãi từ đó tuôn ra. Phiêu phù trên cao, khí này tức vừa thành. Đột nhiên, một đạo hào quang lóng lánh chói mắt cũng từ sâu trong tầng mây bừng lên. Chợt, khí tức khí trực tiếp tràn vào trong đạo tia sáng này. Rầm rầm, nương theo khí tức tương dung, một đạo lôi đình màu bạc lớn chừng trăm trượng biến hóa mà ra. Sau đó trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, cảm thụ được lực lượng hủy diệt tràn ngập trong lôi đình. Nhìn qua lôi đình khổng lồ, tâm thần thần giả không khỏi ngưng trọng. Khó trách lúc trước Đao Linh có nói, hồn biến tuy rằng đại biểu cho loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian, nhưng đồng thời nó cũng vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ tận mắt trông thấy quả nhiên đúng như này. Lôi đình như thế, đừng nói là hồn phách, cho dù là thân thể thần giả, nếu không dùng đến vật gì hỗ trợ, chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Nhưng trước mắt lại không có cách nào cả. Có thể chống đỡ được hay không, bản thân thần giả cũng không thể trợ giúp rất nhiều. Ít nhất thiên đao và cổ đế điện vào thời điểm này cũng không trông vào được. Tâm thần nhanh chóng thu liếm. Thần giả ngồi xếp bằng. Bách chiến quyết tâm pháp lập tức vận hành. Hồn biến nhất đạo, từ xưa đến giờ, người có thể có được tuyệt đối không nhiều lắm. Thần giả có lẽ có thể từ chỗ thiên đao đạt được một ít kinh nghiệm của lão chủ nhân thứ hai. Nhưng làm sao ngăn cản còn phải dựa vào chính hắn. Hoặc là nói, dựa vào hồn phách bản thân hắn mới được. Hôm nay thần giả có thể làm được chỉ là dốc hết toàn lực khiến thân thể của mình tùy thời bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Như thế mới có thể trợ giúp được hồn phách bản thân. Xuề trái, lôi đỉnh nổ long biến hóa mà ra. Sau khi vần quanh trên bầu trời một lát, không có tiếng sấm ầm ầm làm bạn đã từ phía chân trời xa xa không chút báo hiệu phun xuống. Mục tiêu đúng chính là hồn phách trôi nổi lơ lửng trong ý thức không gian kia. Đến rồi. Tâm thần thần giả siết chặt. Bách chiến quyết tâm pháp dĩ nhiên vào lúc này vận chuyển đến cực hạn. Trong cơ thể, đại lượng thiên địa linh khí liên tục không ngừng chuyển hóa thành huyền khí bản thân. Sau đó lại tràn ngập khắp mỗi một ngóc ngách cơ thể. Hắn đây là muốn khiến bản thân thêm vững chắc. Thiên lôi chi kiếp, cố nhiên là tiến hành trong ý thức không gian. Nhưng uy lực tạo thành có lẽ sẽ thẩm thấu ra ngoài. Thần giả đầu tiên phải cam đoan thân thể không bị những uy lực này áp đảo. Có như thế mới có thể kiên trì được. Oanh! Lôi đình nổ long lói lên liền đến thiên đạo vô tình. Lôi đình nổ long không lưu tình chút nào hung hăng nện lên hồn phách. Bành bành! Một cổ cảm giác tê dại mãnh liệt nhanh chóng từ hồn phách truyền đến bên ngoài ý thức không gian. Khiến bản thân thần giả như bị lôi điện bổ trúng vậy. Toàn thân cao thấp, thậm chí đại não, đều xuất hiện dấu hiệu hôn mê tạm thời. Phảng phất một giây sau, thần trí bản thân sẽ tiêu tán đi vậy. Mẹ nó! Thần giả nhìn không được nói tục. Từ biểu hiện mà xem, thần giả không xuất hiện nửa phần tình huống không ổn. Nhưng sự thật chỉ có mình hắn rõ ràng. Hồn phách đụng phải lôi đình nổ long oanh kích. Mặc dù không bởi vậy mà tan thành mây khói, nhưng rõ ràng lại xuất hiện một đạo khe hở rõ ràng mắt thường có thể thấy được. Khe hở rất rõ ràng, lại đang không ngừng khuyết tán ra. Nhiều lần, dĩ nhiên lại giống như một tấm mạng nhện, bao trùm lên toàn bộ hồn phách. Nhìn qua hồn phách giống như có thể tùy thời tiêu tán vậy. Nhưng đến lúc này, thần giả ngược lại đã bình tĩnh lại. Thiên kiếp chi uy, không thể địch nổi. Một kích vừa rồi, cũng không khiến cho hồn phách cứ vậy tan thành mây khói. Vậy cũng có nghĩa là đối với thiên kiếp, bản thân hồn phách cũng có được lực ngăn cản nhất định. Thần giả chợt nhớ tới, hồn phách sau hồn biến sẽ tự động tu luyện. Trong đó một phần nhỏ năng lượng tu luyện có được sẽ phản hồi cho mình. Đại bộ phận năng lượng vẫn là do bản thân nó hấp thu. Hồn phách làm như vậy là vì khiến trong thời gian hồn biến dần tăng lên cấp độ của mình. Nhưng đồng thời, những năng lượng này cũng có thể trở thành thủ đoạn để hồn phách ứng đối từ với công kích đến từ bên ngoài. Hẳn là như vậy. Tựa hồ là vì nghiệm chứng tính chính xác từ suy đoán của thần giả. Trong cơ thể hồn phách hiện đầy khe hở tuôn ra một đạo hào quang đen kịt. Một cổ năng lượng khí tức dưới sự dẫn dắt của hào quang cũng bắt đầu chậm rãi khởi động lấy. Quả nhiên là như vậy. Như vậy, liều mạng bất kể như thế nào cũng không thể thua ở chỗ này được. Trong nội tâm một phát hung áp. Thần giả dứt khoát không để ý tới điều gì nữa. Toàn lực vận hành bách chiến quyết tâm pháp. Nếu chính mình đã không cách nào thay thế hồn phách đến chịu thiên kiếp chi lực, vậy thì cũng chỉ có thể kiên trì thôi. Sau một lát ngắn ngủi, trong mây đen, lại lần nữa hội tụ ra một đạo lôi đình nổ long. Lại một lần hung áp bổ xuống không chút lưu tình. Uy thế mãnh liệt như vậy khiến thần giả có một loại cảm giác như trái tim muốn nhảy cả ra ngoài vậy. Lôi đình nổ long rơi xuống. Khe hở ở mặt ngoài hồn phách càng thêm mở rộng. Mắt thường có thể thấy được. Hồn phách vốn nguyên vẹn. Giờ phút này lại như bị người cắt qua vậy. Sắp sửa chia năm xẻ bảy rồi. Loại tràng cảnh nhìn mà giật mình này khiến thần giả cũng không dám nhìn lâu. Bất quá thần giả cũng không có chút ý niệm bất lực thậm chí tuyệt vọng nào cả. Hắn biết rõ. Mặc dù là thiên kiếp. Cũng có lúc lực cùng. Mà hắn bây giờ là đang đánh bạc. Hồn phách của mình có thể chịu đựng được thiên kiếp oanh kích bao lâu. Đương nhiên thần giả cũng rõ ràng. Tuy rằng thiên kiếp sẽ không một mực tiếp tục. Nhưng chiêu theo tình huống trước mắt thì hồn phách sẽ không kiên trì được quá lâu. Nếu hồn biến đã hiện như vậy, đây là một con đường không thể quay đầu nữa. Nếu như hôm nay không chịu nổi thiên kiếp tẩy lễ, giả sử có thể không đến mức hồn phi phách tán, còn có thể bình yên sống sót qua thì ngày sau theo hồn biến cấp độ tiếp theo đến, thủy chung vẫn phải đối mặt với thiên kiếp như vậy. Thậm chí thiên kiếp kia có thể còn cường đại hơn hôm nay nhiều. Thành bại hành động lần này đối với những người khác mà nói có lẽ còn có đường lui, nhưng với thần giả thì không. Hồn phách chịu đựng được hai đạo lôi đình nộ long trùng kích vẫn chưa tan loạn, tựa hồ khiến mây đen trên không trung càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy sau một lát, vòng xoáy vốn đã vận chuyển tới đạt cực hạn chợt lóe ra một tia. Tâm thần cảm ứng đến, tốc độ lôi đình màu bạc tuôn ra cũng theo đó nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt, một đạo lôi đình nộ long lớn cả trăm trượng đã tuyên cáo thành hình, phảng phất như có linh tính. Nháy mắt lôi đình nộ long thành hình lại lặng yên lộ vẻ dữ tợn. Một giây sau lập tức mãnh liệt trùng kích xuống. Có một loại khí thế không đạt mục đích thề không bỏ qua. Ý thức không gian trống trơn, không còn nửa điểm vật chất. Bởi vậy, lôi đình nộ long đánh xuống cũng không hề có chút lực cản. Lúc nó vừa động thì đã xuất hiện trên hồn phách rồi. Đầu lôi đình nộ long dữ tợn lóe ra ngân sắc quang mang chói mắt, một lướt mà xuống, hoàn toàn bao trùm lấy hồn phách. Tiến công dường gì như vậy, cường độ mang đến cực kỳ to lớn, khiến cho bản thân thần giả không kìm được đau nhức hừ một tiếng. Chỉ thấy giờ này khắc này, toàn bộ hồn phách vương to à, thời khắc này những khe hở kia nhanh chóng mở rộng ra. Tới cuối cùng, hồn phách này dĩ nhiên biến thành vô số mảnh vỡ. Sở dĩ còn chưa tán đi là vì giữa các mảnh vỡ hồn phách vẫn còn tương liên lấy. Nhưng sự tương liên này đã cực kỳ bạc nhược yếu kém rồi. Đừng nói công kích của lôi đình nộ long mà chỉ cần một hồi gió mát thổi tới thôi cũng có thể khiến mảnh vỡ hồn phách triệt triệt để tản đi rồi. Đến lúc đó kết cục chính là hồn phi phách tán. Cảm thụ được tất cả trong ý thức không gian, thần giả không chút sợ hãi. Đầu óc của hắn một nửa dùng tốc độ cao nhất thúc giục bách chiến quyết, một nửa khác lại tràn ngập hung áp và kiên trì vô tận. Thiên kiếp thì sao, chỉ cần thần trí ta vẫn còn đây, ngươi liền diệt không được ta. Trong im ắng hò hét, hồn phách tiếp thu được tin tức từ bản thể truyền đến. Trong phần đông mảnh vỡ hồn phách đều hiện lên ra từng đạo hào quang đen kịt. So với lôi đình chi quang thì những u mang kia không là gì cả. Nhưng mà đây cũng là thủ đoạn của hồn phách. Tất cả hào quang đen kịt bạo tuôn ra giữa không trung, hình thành một đạo màn hào quang ngăm đen, bao phủ tất cả mảnh vỡ hồn phách vào trong. Thiên kiếp tiếp tục, thiên kiếp đến tiếp tục. Cử động gần như khiêu khích này không chỉ làm cho vòng xoáy do tầng mây đen trên không trung biến thành tức giận, khiến cho vòng xoáy kia vào lúc này đã vượt qua cực hạn. Tốc độ vận hành lại nhanh thêm một tia. Đồng thời cả phương thiên địa này dường như cũng trở nên nổi giận. Thiên kiếp chính là thượng thiên chi uy, lúc nào lại để một phàm nhân có thể khiêu khích chứ? Hắc ám vô biên trực tiếp từ bốn phương tám hướng phi tốc đè xuống. Đảo mắt, ý thức không gian đã đen kịt một mảnh. Thò tay ra khó có thể thấy được năm ngón. Bộ dáng phảng phất như tận thế vậy. Từng đạo khí tức hủy diệt khủng bố thỏa thích phiêu đáng trong không gian này. Mỗi một chỗ, thậm chí mỗi một tấc đều khiến người khó có thể hô hấp. Ở chỗ này, hiện giờ có thể cảm nhận được chỉ là loại nặng về và áp lực trước khi tử vong tiến đến này, khiến người không chút nào hoài nghi. Chỉ cần thoáng ngây ngốc ở chỗ này thêm một chút ở này thôi cũng đủ khiến người điên cuồng rồi. Bởi vì trong bóng bối vô biên vô hạn thế này, ngươi không thấy được nửa điểm hy vọng. Trong thế giới im ắng, bỗng nhiên một đạo ánh sáng từ phía chân trời hiện hiện. Nhưng ánh sáng này cũng không phải là vì chiếu sáng hắc ám thế giới mà sinh, mà là vì hủy diệt thế giới này mà hiện. Tia sáng chói mắt, phá tan hắc ám. Lúc đến bên dưới, Nhiễm Nhiên phảng phất như trực tiếp từ phía chân trời một mực kéo dài đến đại địa bên dưới vậy. Trong không gian, ấp cả hắc ám, tất cả hủy diệt. Vào một khắc này, một đạo hào quang thình lình chợt hiện. Một hắc sắc lôi long đủ để khai thiên bổ địa dương nanh múa vuốt chiếm giữ giữa không trung. Uy thế như thế, khiến cho thần giả cảm thấy vẫn có thể kiên trì ở sâu trong nội tâm cũng nhìn không được lộ ra vài phần bất lực. Không có người nào sợ hãi thiên, cho nên mới có vô số người muốn nghịch thiên mà đi. Nhưng lúc thiên uy hoàn toàn bày ra uy thế của nó thì còn có mấy người có thể bình tĩnh đối mặt được đây. Ít nhất thần giả biết rõ, mình bây giờ đã không cách nào bảo trì được không chút sợ hãi như lúc trước nữa rồi. Nhưng thần giả cũng hiểu rõ, mặc dù sợ hãi, mặc dù cầu xin tha thứ thì đạo hắc sắc lôi long kia cuối cùng cũng bổ xuống, sẽ không chút lưu tình. Cho nên, bất lực và sợ hãi chi tản đi, chiến ý bất khuất cũng bốc lên. Đây hẳn là một kích cuối cùng rồi a. Thần giả hít vào một hơi thật dài, tâm thần đã lâm vào trong ý thức không gian. Hắc sắc lôi long như thế nếu như còn không phải là uy lực lớn nhất của thiên kiếp, vậy thì thần giả cũng chỉ có thể coi như xui xẻo thôi. Chủ nhân, tất cả trong ý thức không gian cũng không phải bản thể thần giả có thể chạm đến được. Hắn có thể làm chỉ có thể thủ vững tâm thần bản thân, sau đó dùng tâm thần câu thông với hồn phách bản thân, qua đó trợ giúp hồn phách đi ngăn cản một kích cuối cùng của thiên kiếp. Đúng lúc này, Đao Linh lại bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Thần giả đại hỷ. Nguyên chủ nhân của thiên đao và cổ đế điện đều đã từng có hồn biến. Tuy nói họ vẫn chưa tu luyện hồn biến đến trạng thái đại thành, nhưng mà sơ hình, ngưng hình, hóa hình, mấy cấp độ này nguyên chủ nhân thiên đao đều đã trải qua. Nếu như Đao Linh còn ấn tượng, vậy thì nhất định có thể cho mình một ít kinh nghiệm. Chủ nhân, ngưng tụ tâm thần, khiến tâm thần tương dung một chỗ với bổn mạng hồn phách của ngươi. Nếu vậy ngươi liền có thể thi triển một bộ phận thủ đoạn trong ý thức không gian rồi. Chương 294 Tử thi tiến hóa. Thần giả không chút nghĩ ngợi, lập tức nghe theo. Chỉ cần một chút thủ đoạn của bản thể có thể sử dụng, tuy đối với thiên kiếp cường đại mà nói cũng không là gì, nhưng trung quy cũng nhiều hơn được một phần lực ngăn cản. Tâm thần phiêu tán trong ý thức không gian lập tức dưới sự dẫn dắt của thần giả liền phi tốc phiêu phù ở chung quanh hồn phách. Nháy mắt sau liền xông vào trong màn hào quang đen kịt. Chủ nhân, mang dược thi vào trong ý thức không gian để nó đi hấp thu thiên kiếp chi lực này đi. Nghe nói như thế, thần giả không khỏi ngây ra một lúc. Dược thi chính là vật thể. Vật thể chân thật há có thể đi vào trong ý thức không gian. Nếu như dược thi có thể tiến vào, thiên đao và cổ đế điện cũng có thể tiến vào. Đến lúc đó, ứng phó một kích cuối cùng của thiên kiếp chẳng phải sẽ nắm chắc càng lớn hơn sao? Đối với nghi hoặc của thần giả, Đao Linh giải thích nói. Tử thi tuy rằng là vật thể, nhưng nó cũng không được thiên địa thừa nhận. Phàm là thứ không được thiên địa thừa nhận đều có tư cách đi tiếp thu thiên kiếp chi lực. Cho nên, ý thức không gian cho dù là tồn tại hư vô mờ mịt nhưng chỉ cần chủ nhân nguyện ý, nó có thể tiến vào. Chủ nhân, ngươi đừng quên, Tuyệt chân nhân còn từng đưa cho ngươi một hồi tạo hóa đấy. Nhân vật cấp độ đỉnh phong như vậy, cái gọi là một hồi tạo hóa liền vô cùng đơn giản đã giúp ngươi tu luyện hồn phách. Thần giả ngẩn người, chợt sáng tỏ. Hôm nay bên ngoài hồn phách, màn hào quang đen kịt phát ra đương nhiên là do bản thân hồn phách tu luyện được. Nhưng trong đó cũng có tạo hóa mà đương thiên dược chân nhân ban tặng. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Thần giả tinh thần chấn động, tâm thần trực tiếp bắt đầu khởi động trong hồn phách. Chợt, một đạo hào quang đen kịt từ trong tử hồn mãnh liệt bắn ra. Bỏ qua uy áp của hắc sắc lôi long khổng lồ trên trời cao, trực tiếp biến mất trong ý thức không gian. Nháy mắt sau, thân thể thần giả có chút ngưng tụ, cũng một đạo bóng dáng đen kịt lập tức xuất hiện. Sau đó liền bị hào quang đen kịt chỉ dẫn, như thiểm điện xuất hiện trong ý thức không gian. Đó đúng là Phượng Thi. Phượng Thi vừa hiện đã đứng trước hồn phách, nó nhìn lên trời xanh, vậy mà hiện lên ra một vòng lửa nóng đến nồng đậm. Phượng Thi muốn tiến hóa, chỉ có thể từ phía trong thiên kiếp chi lực hấp thu lực lượng mới được. Trong thế gian, có lẽ bao giờ cũng có thiên kiếp xuất hiện. Dù sao, số lượng yêu thú quá nhiều. Nhưng thiên kiếp kia cũng không phải thần giả có khả năng khống chế. Hắn cũng không biết lúc nào, nơi nào sẽ có thiên kiếp cả. Tương đối mà nói, việc Phượng Thi tiến hóa cũng không dễ dàng gì. Hôm nay, cơ hội ở ngay trước mắt. Mặc dù Phượng Thi chỉ là một cỗ thực vật, không có quá nhiều linh tính, nhưng nó cũng là biết rõ. Kỳ ngộ khó được. Rống. Trong miệng Phượng Thi vậy mà lại phát ra một tiếng gào thét như khiêu khích. Theo sát sau đó, Phượng Thi chân đạp mặt đất, thân thể tựa như một quả đạn pháo bắn nhanh tới hắc sắc lôi long. Oanh! Hắc sắc lôi long thô to phảng phất như thần linh nhìn thấy lại có sinh vật chủ động phát động công kích tới nó liền mãnh liệt bành trướng lên. Hào quang lập lòe, không thấy nó cử động thể nào cũng đã hung hăng o. To! Xuống Phượng Thi rồi. Bồng! Lực đạo trùng kích cực lớn, không chỉ sinh sỉnh xuyên thủng khiến lồng ngực Phượng Thi xuất hiện một động lớn, mà thân thể nó càng dùng tốc độ cực nhanh hung hăng rơi đập xuống dưới. Điểm cuối ý thức không gian hư ảo cứ thế lan tràn ra một khe hở tràn khắp bốn phương tám hướng. Uy lực của hắc sắc lôi long lại khủng bố như thế, tâm thần thần giả có thể cảm ứng được. Đạo khe hở này nếu như có thể lan tràn vô hạn, như vậy, lúc nó trải rộng toàn bộ ý thức không gian thì cả phương không gian này đều sẽ vỡ vụn ra như thủy tinh. Lúc kia, hồn phách cũng sẽ tự hành tán đi. May mà lúc khe hở lan tràn đến tình trạng nhất định liền chậm rãi ngừng lại. Lúc này đi cảm ứng Phượng Thi, nó đã trọng thương không nhỏ. Lồng ngực bị xuyên thủng kia giống như khiến sinh cơ của nó nhanh chóng trôi qua, khiến nó giờ phút này vô cùng suy yếu. Bất quá, từ chỗ lồng ngực như cửa động kia lại có thể cảm ứng được rõ ràng có một đạo hào quang đen nhịp đang lập lòe. Đây là lực lượng của hắc sắc lôi long. Nói cách khác, Phượng Thi đã từ trong thiên kiếp chi lực nhận được năng lượng mà nó cần. Phượng chân nhân quả thật là thiên hạ vô song. Phượng Thi tùy ý luyện chế ra lại cũng uy phong như vậy, có thể ngạnh kháng được thiên kiếp chi lực mà không bị hủy diệt. Đương nhiên, đối tượng chính thức hắc sắc lôi long muốn nhằm vào cũng không phải Phượng Thi, nên nó không thể nào tiêu hao tất cả lực lượng ở trên người Phượng Thi được. Nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần luyện hóa được năng lượng kia, về sau Phượng Thi sẽ chính thức không sợ ánh mặt trời. Lúc đó nó sẽ là trợ lực cường đại nhất của thần giả hiện giờ. Sau khi thấy Phượng Thi không có gì đáng ngại, thần giả thu hồi tâm thần, nhìn về phía giữa không trung. Một cổ chiến ý chưa bao giờ có bỗng nhiên bắt đầu bốc lên. Phượng Thi đã có được thứ nó muốn, cũng vì mình tiêu hao một ít lực lượng của hắc sắc lôi long. Tiếp theo phải xem vào mình rồi. Đến đây đi. Thần giả gầm lên. Đến đây đi. Tiếng gầm lên quanh quẩn phía chân trời. Thanh âm cũng không to rõ, nhưng chiến ý xen lẫn trong đó lại lấn áp tiếng lôi đình ầm ầm xuống. Hắc sắc nổ long, dùng một loại ý tứ hung hãn như thiên thạch rơi xuống, giận dữ bổ xuống hồn phách. Rầm rầm. uy lực cực lớn gần như hủy thiên diệt địa kia trực tiếp rơi vào trên màn hào quang đen kịt. Vẹn vẹn chỉ nháy mắt. Bên ngoài màn hào quang có lẽ xem như không kém kia liền có thêm tầng tầng khe hở rầm rạp chẳng chịt nhanh chóng xuất hiện. Phá diệt đao. Thần giả quát nhẹ. Tâm thần khẽ động. Một đạo huyền khí từ thiên ngoại lướt đến. Hóa thành trảm đao chém về phía hắc sắc nộ long. Một đao hung mãnh cũng không tạo thành tổn thương gì cho hắc sắc nộ long. Điểm này thần giả cực kỳ rõ ràng. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới lực lượng một đao có thể làm được gì. Có thể hơi chút tiêu hao được một chút uy lực của hắc sắc nộ long cũng đã đủ rồi. Một đao chém xuống, hắc sắc nộ long không chút sức mẻ, hiển nhiên điều đó cũng không quan trọng. Thần giả khẽ cắn môi. Tâm thần lại động. Từng đạo huyền khí. Không ngừng biến hóa trước hồn phách. Chợt. Phô thiên buôn ra. Công kích không ngừng nghỉ rốt cuộc cũng hơi chút có hiệu quả. Hắc sắc nổ long uy lực cường thịnh giờ hào quang cũng đã hơi ảm đạm đi một chút. Chỉ chút này thôi đã khiến thần giả phải dốc hết toàn lực. Ở trong quá trình hắc sắc nổ long. Chưa bao giờ gián đoạn qua công kích hồn phách. Chỉ nháy mắt màn hào quang đen kịp kia đã tan rã. Cả hồn phách liền bạo lộ trước mặt đầu nổ long kia. Chương 295. Hồn biến đệ nhất hình thái. Oanh. Hắc sắc nổ long đón đầu nện xuống. Đây là một kích mạnh nhất của nó. Trực tiếp khiến ý thức không gian xuất hiện một vết nứt không gian đen kịp tựa như mạng nhện. Hủy diệt lực lượng bao phủ trọn hồn phách vào trong. Cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức lan khắp toàn thân. Màn hào quang đen kịp bao phủ xuống mảnh vỡ hồn phách giờ này khắc này. Rốt cuộc không cách nào tương liên được nữa. Nhưng ngay khi liên hệ giữa những mảnh vỡ hồn phách kia sắp sửa hoàn toàn ngăn cách thì một cổ khí tức kỳ lạ liền lăng không xuất hiện. Thần giả ngẩn ra, không khỏi phi thường khiếp sợ. Đạo khí tức này đúng là cổ khí tức xa lạ kia trong đan điền, nó vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Khí tức lạ lẫm cực kỳ cường đại. Lúc thoáng hiện liền cưỡng ép bao phủ tất cả mảnh vỡ hồn phách vào trong. Chợt. Hóa thành bình chướng vô hình. Lặng chờ lấy hắc sắc nổ long vẫn chưa hề tán đi kia. Oanh oanh oanh. Hắc sắc nổ long lần lượt oanh kích xuống. Tiếng lôi đình nổ tung vang vọng lên nối liền không dứt. Nhưng dưới uy lực như vậy. Bình trường vô hình do khí tức lạ lẫm biến thành mặc dù không ngừng run rẩy, nhưng lại không có dấu hiệu gì vỡ vụn cả. Nhìn thấy một màn này, thần giả có chút ngẩn người. Thứ này rốt cuộc có địa vị gì? Vậy mà cường đại đáng sợ như vậy. Đối mặt với oanh kích tựa như điên cuồng của hắc sắc nổ long vẫn không hề hấn gì. Cứ đánh xuống như thế. Không đến một phút đồng hồ uy lực đã yếu bớt đi rất nhiều. Cuối cùng, trên không trung, tầng mây hắc sắc kia không còn xoay tròn nữa. Hắc sắc nổ long phảng phất đã mất đi năng lượng nguồn suối. Chậm rãi trở nên ảm đạm xuống. Cho đến lúc biến mất không thấy gì nữa. Theo hắc sắc nổ long biến mất, tầng mây hắc sắc giữa không trung cũng ẩn vào không thấy đâu nữa. Tất cả cảm giác áp bách bao phủ trong ý thức không gian cũng lập tức vô tung vô ảnh. Thành công không? Sau khi tâm thần không cảm ứng được, phía chân trời cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thần giả nhanh chóng thu hồi tâm thần lại. Cuối cùng ở đây cũng không còn gì ngoài dự thi. Còn có đạo khí tức lạ lẫm kia nữa. Bị hắc sắc nổ long oanh kích như thế, thần giả lại không cảm thấy cổ khí tức lạ lẫm kia có gì suy yếu cả. Ý thức không gian hiện giờ. Một mảnh hỗn loạn. Chẳng những hồn phách. Mà ngay cả bản thân không gian cũng hoang tàn khắp nơi. Bất quá điều đó cũng không tiếp tục quá lâu. Ước chừng hơn 10 giây qua đi. Sau khi ý thức không gian chính thức an tĩnh lại. Một cổ chấn động lập tức trải rộng khắp mỗi một góc trong không gian. Chợt trong ý thức không gian đảo đảo khe hở nhìn thấy mà giật cả mình, liền dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Trong chốc lát, ý thức không gian đã hoàn toàn đổi mới, không tìm thấy được chút dấu vết phá hư nào ban nãy nữa. Hồn phách thần dạ lúc này cũng càng kỳ lạ. Vô số mảnh vỡ hồn phách giữa lẫn nhau phảng phất như có được lực hấp dẫn kinh người vậy. Nhanh chóng dựa sát vào nhau. Không đến một giây đã ngưng tụ cùng một chỗ. Một đảo u mang đen kịt trải rộng khắp hồn phách, tràn ngập một vòng cảm giác khiếp người, cảm giác có chút quái dị. Vào lúc này phóng mắt nhìn đi. Trong hồn phách u mang kia dĩ nhiên không còn mơ hồ nữa. Trong mơ hồ, có thể nhìn ra hình dáng của nó. Tựa hồ không khác gì thần giả cả. Đây cũng là dạng thái sơ hình của hồn biến. Hồn phách dưới trạng thái này sẽ có bộ dáng hệt như bản thể. Bắt đầu dần diễn biến sẽ có một ngày nó có được hình người nguyên vẹn. Đó cũng là trạng thái ngưng hình. Hiện giờ mới chỉ là hình dạng sơ hình, hồn phách không còn mơ hồ nữa, nhìn qua cũng ngồi như lúc nhân loại tu luyện vậy. Hình dạng này sau khi xuất hiện, ước chừng qua chừng một canh giờ thần dạ lập tức cảm ứng được. Có một đạo huyền khí tinh thuần từ trong ý thức không gian mãnh liệt bắn ra, vọt vào trong đan điền. Tuy rằng đạo huyền khí này số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng quả thực tồn tại, thần dạ cũng cảm ứng được rõ ràng. Tinh thần thần dạ lập tức liền chấn động. Sau hồn biến, hồn phách có thể tự động tu luyện, sẽ có một bộ phận rất nhỏ tu luyện được sẽ phản hồi cho bản thể hắn. Trước đó, hồn biến còn chưa đạt đến cấp độ sơ hình. Thần giả tuy biết rõ hồn phách đang tu luyện, nhưng chưa bao giờ chính thức cảm ứng được những gì hồn phách tu luyện được có phản hồi về. Hiện giờ, rõ ràng cảm ứng được rồi. Không hổ là hồn biến. Thần giả buông tiếng thở dài. Dùng tốc độ mới cảm ứng được. Tuy chừng một canh giờ mới có một đạo huyền khí tinh thuần số lượng phi thường thưa thớt phản hồi về, nhưng đó đã cực kỳ khó được rồi. Một ngày 12 canh giờ. Nói cách khác, thần giả có thể tự dưng từ trong hồn phách đạt được 12 đạo huyền khí tinh thuần. Như vậy suy tính ra một tháng, thậm chí một năm, thần giả đạt được sẽ là một con số khổng lồ. Đối với tốc độ tu luyện bản thân không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Sau nguy cơ quả nhiên có được chỗ tốt không gì sánh kịp. Dùng tâm tính của thần dạ, giờ phút này cũng không khỏi có chút vui mừng. Hắn đi ra lịch lãm rèn luyện, chính là vì không ngừng tăng lên tu vị bản thân. Kế tiếp nên tiến đến nơi muốn đến mới rồi. Mở mắt ra, thần giả cười khẽ, thả người lao về phía trước. Chủ nhân, chúc mừng a, thế nào, hồn biến tầng thứ nhất có thỏa mãn không? Đao Linh xuất hiện cười hỏi. Há có thể nói là thỏa mãn. Quả thực là rất hài lòng. Thần giả cũng nở nụ cười, chợt hỏi. Đao Linh, tạo hóa của Phượng chân nhân đối với ngươi và cổ đế điện có biến hóa thế nào? Đao Linh nói. Biến hóa là có, nhưng không lớn. Dù sao, Tuyệt chân nhân đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm. Năng lượng còn sót lại của hắn đối với tên khác mà nói rất trọng yếu. Nhưng ta và cổ đế điện thương thế quá nặng. Nghe vậy, thần dạ nói. Có trung quy vẫn tốt hơn không, trạng thái của ngươi bây giờ cũng tốt hơn trước nhiều rồi. Nói đến đây, thần dạ dừng một chút. Hỏi lại, Đao Linh, khí tức lạ lẫm trong đan điền của ta có lẽ ngươi cũng cảm ứng được, có thể phân biệt ra nó tồn tại thế nào không? Thần giả cũng không quên, sau khi hắn lại lần nữa đi ra từ trong cổ đế điện, khí tức lạ lẫm kia cũng theo ra. Tuy rằng cho tới nay nó vẫn trợ giúp mình, nhưng có một gia hỏa bí ẩn như thế tồn tại, thủy chung vẫn khiến hắn có một chút bất an. Chủ nhân, ta cũng thật sự không phân biệt được, nếu nó đã không có ác ý vậy thì cứ mặc nó đi. Trầm mặc một lát, Đao Linh liền nói. Cũng chỉ có thể như vậy, bằng không chẳng lẽ ta có thể luyện hóa được nó sao? Đối với câu trả lời của Đao Linh Thần Dạ chỉ có thể cười khổ. Tên kia cường đại như thế, mặc dù có thể luyện hóa, thần dạ cũng không biết mình phải cần thực lực thế nào mới làm được. Lời nói đến đây, sâu trong nội tâm thần dạ bỗng nhiên có một phần hiểu ra. Đây đến cùng là nơi vừa quái gì? Chương 296 Tử vong xâm lâm. Từ sau khi hồn biến đệ nhất hình thái thành công, thần dạ liền dọc theo phương sơn mạch kia một mực xuyên thẳng qua. Nhưng hắn thật không ngờ, lúc xuyên qua một mảnh rừng rậm, rừng rậm này giống như một trận pháp tự nhiên vậy, khiến hắn lạc đường trong đó. Nơi này giống như một mảnh xâm lâm, mỗi một nơi đều lượn lờ lấy một loại sương mù tối tăm mờ mịt nhàn nhạt. Sương mù vốn ở nơi khác cực kỳ bình thường, nhưng ở nơi này ngay cả linh hồn cảm giác lực cũng khó có thể thấm vào. Ngoài ra, trên bầu trời cũng phủ kín một tầng khí tức sét lạnh không tàn. Sau khi hàn khí kết hợp với sương mù liền khiến cho cánh rừng rậm này tựa như một phương trận pháp cực lớn. Dùng tu vị và chút thủ đoạn của thần dạ hiện giờ cũng có chút khó mà tiêu được. Bởi vậy, sau khi tiến vào mảnh xâm lâm này mấy ngày, hắn trên căn bản chỉ dơ, quy, nơ, a, gơ, đảo quanh. Căn bản không tìm thấy đường đi ra, mà mấy ngày không tìm được đường ra, dùng tâm tính của thần dạ cũng bắt đầu không chịu được trở nên bực bội. Cứ bị vây ở chỗ này tư vị cũng không dễ chịu gì. Đao Linh, thần dạ quát nhẹ, thiên đao mãnh liệt bắn ra, nhưng chỉ đi được mấy chục thước đã nhanh chóng vòng về. Lập tức Đao Linh hơi có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cánh rừng rậm này quá kỳ quái, ta cũng không cách nào điều tra được gì cả. Chẳng lẽ phải dơ u nơ gơ mơ o lửa đốt trụi sao? Thần dạ có chút bất đắc dĩ hít một tiếng, vuốt vuốt cái trán, nói: lộ tuyến chúng ta đi tới đều là thẳng tắp tiến lên, chưa từng đi vòng. Nói cách khác, chúng ta vẫn một mực tiến về trước. Mấy ngày nay cũng không thể ra khỏi phiến rừng rậm cổ quái này, trừ phi đây là một phương trận pháp hoặc kết giới nào đó. Vô luận là trận pháp hay kết giới, có lẽ đều có khí tức năng lượng chấn động. Thần dạ nhìn qua bốn phía, một lát sau cười khổ nói: xem ra là những hàn khí và sương mù này đang tác quái rồi. Đao Linh, có cách nào xua tan chúng đi không? Nếu có thể làm được thì cũng không chờ đến giờ rồi. Đao Linh cũng có chút bất đắc dĩ nói: có thể xây dựng ra một nơi kỳ lạ thế này, loại lực lượng kỳ lạ giữa thiên địa như thế cũng không phải thiên đao và cổ đế điện hiện giờ có thể làm được. Nghe vậy, thần dạ trì trệ, lại lần nữa cười khổ nói: vậy thì không có cách nào rồi. Nếu đi thẳng đã không ra được, vậy chúng ta liền đổi lại phương hướng đi. Nói không chừng có thể rời khỏi phiến rừng rậm chết tiệt này cũng nên. Đi thôi. Thần dạ cũng không nhiều lời, linh hồn chi lực tản mát khắp nơi, một lát sau thân hình khẽ động điện xạ mà ra. Bang bang! Giữa bãi đất trống được một mảnh sương mù dày đặc bao bọc, có hơn 10 người chăm chú tương liên, làm thành một trận địa không nhỏ. Ở chung quanh bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ có một đầu yêu thú hoặc mãnh thú dữ tợn mang theo vị đạo huyết tinh nồng đậm vọt ra. Tuy nói mọi người liên thủ đánh chết chúng cũng không phiền toái, nhưng bọn hắn hiển nhiên đang bị nhốt ở đây. Nếu không cách nào xông ra ngoài, thời gian lâu dần cũng là một phiền toái cực lớn. Những thứ này thật sai, bang chủ, cũng không thể tiếp tục như vậy được. Bằng không chúng ta đều không thể sống sót rời đi rồi. Đừng nhiều lời, chuyên tâm giết yêu thú đi. Chỉ cần chịu qua mấy đợt, đợi đến lúc sương mù dày đặc hơi tán đi là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Trong đám người, một vị trung niên nhân lưng hùm vai gấu lau đi mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói. Người trung niên này, có lẽ tự chính là người gọi là bang chủ trong miệng đám người kia. Một thân tu vị cũng thâm hậu nhất trong mọi người. Dĩ nhiên đạt đến thượng huyền đỉnh phong. Trong tay hắn nắm một thanh đại kiếm đen kịt mà cồng kềnh. Quay mắt về phía tiến công của bầy linh thú. Hắn không chỉ có không chút bối rối. Ngược lại còn đánh chết hết đám linh thú vây công. Phụ thân nói không sai. Mọi người chỉ cần đồng tâm hiệp lực chớ nhục trí. Chúng ta chẳng những có thể rời khỏi đây mà thu hoạch chuyến này cũng đủ dùng để tu luyện hơn mấy tháng rồi. Ở trong đám người, một nữ tử trẻ tuổi ước chừng 20 nhẹ giọng nói. Cô gái này, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Một bộ quần áo có chút bó sát người khiến thân hình linh lung hấp dẫn kia được phát huy một cách vô cùng tinh tế. Trong vòng vây tràn đầy mùi máu tươi này, có một người xinh đẹp như vậy ngược lại cũng có thể khích lệ sĩ khí một chút. Chỉ có điều, cô gái này mặc dù nói chuyện nhu hòa, nhưng cặp lông mày kẻ đen trao lại kia lại để lộ ra một vòng hương vị cao ngạo, khiến người biết rõ. Muốn tới gần cô gái này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Một hồi công kích của yêu thú mãnh thú trọn vẹn sằng co chừng nửa canh giờ. Sau khi chúng để lại một đống thi thể lớn mới tán đi. Theo những yêu thú kia thối lui, đa số người đều mỏi mệt đặt mông lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Thở phì phò từng ngập. Mặc dù thế nhưng cũng có thể nhìn ra. Trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ tươi cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhỉ ngơ không bao lâu. Tất cả mọi người đã lập tức đứng lên. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một thanh tiểu đao. Đi thu gặt lấy ra lông cùng với nội đan chân quý nhất của đám yêu thú kia. Yêu thú đáng giá nha chính là nội đan. Yêu thú tu vị càng thâm hậu, năng lượng mà nội đan ẩn hàm càng bàng bạc. Đối với võ giả mà nói, đây quả thực chính là một đường tắt để tu luyện. Đương nhiên, đối với yêu thú mà nói, nhân loại sinh linh cũng là đường tắt để tu luyện của chúng. Chính vì như vậy nên giữa nhân loại và yêu thú cơ hồ đứng ở thế đối lập tự nhiên. Mắt thấy mọi người bận việc, trung niên nhân kia cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, dẫn theo mọi người mạo hiểm đi vào trong rừng rậm. Chính là vì những vật này, hôm nay đã nhận được quả thật đáng cao hứng. Nhưng chợt trung niên nhân biến sắc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về một phương hướng, nghiêm nghị quát. Người nào đi ra? Mọi người dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. À. Gơ. Thu thập ra lông và nội đan yêu thú lập tức đình chỉ động tác trong tay. Nguyên một đám rút binh khí ra. Ánh mắt khẩn trương đề phòng theo ánh mắt trung niên nhân kia nhìn về một hướng. Thi thể yêu thú đầy đất nếu như tay chân nhanh một chút thì có thể thu thập được nhiều nội đan hơn người khác một chút. Nhưng giờ phút này mọi người đều đình chỉ động tác. Dù sao trong rừng rậm vốn đã rất nhiều nguy hiểm. Cũng từ đó có thể thấy được kỷ luật đám người này rất nghiêm minh. Ha ha, các vị không cần lo lắng, ta chỉ là lạc đường trùng hợp gặp các ngươi thôi. Dưới mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong sương mù dày đặc. Nhìn qua ánh mắt coi chừng của tất cả mọi người, hắn gãi gãi đầu, cười nói. Nhìn thấy chỉ là một người thiếu niên, những người kia cũng nhẹ thở ra. Trung niên nhân cũng buông lỏng rất nhiều, nhưng đề phòng trong lòng cũng không giảm bớt đi bao nhiêu. Đây cũng không phải là rừng rậm bình thường. Một thiếu niên nhân liền dám lưu lạc trong này có thể đơn giản được sao? Bơ 1.209.049 sai. Chương 297. 298. Liễu Nhiên. tiểu huynh đệ, ngươi là người từ nơi khác tới sao? Nhìn chằm chằm vào thần dạ, một lát sau trung niên nhân hỏi. Đúng vậy a. Thần dạ cười cười, sau đó ôm quyền hỏi trung niên nhân. Vị lão ca này, không biết các ngươi có thể dẫn ta một đoạn đường không? Đợi sau khi ra khỏi địa phương rùa quái này ta nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Địa phương rùa quái. Lúc này, nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần kia tiến lên trước, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không mang theo người xa lạ, ngươi vẫn nên tự mình nghĩ cách rời đi đi, mời. Nghe cô gái này nói trắng ra như thế, thần dạ cũng cực kỳ khó chịu, lập tức nói. Đã không muốn, ta cũng không nên cưỡng cầu. Nhưng không biết, các ngươi có địa đồ hay không? Nếu như có thì ta xin mua. Địa đồ tử vong xâm lâm cực kỳ chân quý, coi như là chúng ta cũng chỉ có một phần cho nên không bán. Tham âm nữ tử trẻ tuổi vẫn lạnh lùng như trước. Không chỉ như thế, trong tay của nàng trường kiếm đã giơ lên. Xem bộ dáng kia thì chỉ cần thần dạ lại dài dòng, nàng sẽ không khách khí nữa. Nhiên nhi, không được vô lễ. Trung niên nhân lập tức quát, cha. Nữ tử trẻ tuổi đi đến bên người trung niên nhân nhỏ giọng nói. Tử vong xâm lâm, chúng ta nhiều người như vậy, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn một thiếu niên rõ ràng xông đến nơi này, chúng ta không thể không phòng bị. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không phải an toàn. Mang theo hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Nghe được lời này của nàng, trung niên nhân cũng lâm vào trong trầm tư. Mang người đi cũng được, nhưng vạn nhất rước lấy đại phiền toái, vậy thì không phải hắn mong muốn. Dù sao hắn là thủ lĩnh của mọi người, còn phải phụ trách cho mọi người ở đây nữa. Thấy trung niên nhân kia trầm mặt không nói, thần xạ liền cười nói. Nếu lão ca đã khó xử, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, kính xin lão ca chỉ đường cho ta, tránh cho ta đi lung tung trong này. Cái này không có vấn đề. Trung niên nhân cười cười, đang muốn tiếp tục lúc nói, bỗng nhiên một tiếng hô cực kỳ thảm thiết vang lên. Theo đạo tiếng hô này vang vọng bốn phương tám hướng, vô số tiếng gầm rú vang vọng nối liền không dứt. Sắc mặt của mọi người, kể cả trung niên nhân kia vào lúc này đều đại biến. Tiếng hô vang rung trời truyền khắp bốn phương tám hướng. Xu thế bén nhọn khiến tất cả mọi người ở đây tâm thần đều nhìn không được run rẩy lên. Chỉ có thần dạ, thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn về phía thanh âm hung mãnh chói tai nhất kia, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhướng lấy một cái. Sau khi rời khỏi đế đô một mình tu luyện, hắn trải qua quá nhiều hiểm cảnh, nguy cơ rất chí mạng cũng xuất hiện qua không ít. Tình huống xảy ra trước mắt tuy rằng kinh người, nhưng so với những gì hắn gặp phải cũng không đáng gì. Trong rừng rậm bị sương mù nồng đậm và hàn khí bao lấy, trong lúc mơ hồ có một cổ vị đa huyết tinh o lặng yên lan qua, khiến sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, lập tức bố sập. Theo trung niên nhân hét lớn, tất cả mọi người lập tức phấn chấn lên tinh thần, lập tức bắt đầu chuyển động chung quanh. Từng cọp gỗ bén nhọn phủ kín chung quanh nơi này, mà giữa mỗi căn cọp gỗ còn rơi vãi ra một ít phấn màu xám trắng. Sau khi làm xong, tất cả mọi người nắm chặt binh khí. Trong ánh mắt cào bọn hắn có khẩn trương, đồng thời cũng có một ít tàn nhẫn. Đã dám vào trong tử vong xâm lâm, bọn hắn tự nhiên không có ai là loại nhu nhược rồi. Tiểu huynh đệ, trung niên nhân đột nhiên nhìn về phía thần dạ, nói. Con đường rời khỏi tử vong xâm lâm ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng thỉnh ngươi trước giúp đỡ bọn ngươi một tay. Thần giả cắt ngang cười nhạt nói. Trung niên nhân lắc đầu, nói. Những nguy hiểm này là tự chúng ta trêu chọc. Cho nên, không thể liên lụy đến tiểu huynh để ngươi được. Ta chỉ thỉnh cầu ngươi. Lúc chúng ta ứng phó phần đông yêu thú sẽ ra sức xé mở một con đường. Thỉnh ngươi, mang nữ nhi của ta rời đi. Nhìn nhìn nữ tử xinh đẹp kia, thần giả có chút ngẩn người, thật không nghĩ tới, lại là yêu cầu này. Đúng vậy a tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, mang tiểu thư rời đi. Đám người tuy rằng không tin tưởng một thiếu niên như vậy có thể có bổn sự quá lớn. Bất quá trung niên nhân cũng đã nói vậy rồi. Bọn hắn không thể phản đối được. Thần giả ngược lại có chút tò mò. Đến tột cùng sắp tới sẽ có yêu thú thế nào lại khiến một cao thủ thượng huyền đỉnh phong như trung niên nhân này cũng phải làm tốt chuẩn bị như thế. Cha, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi giết yêu thú. Nữ tử trẻ tuổi nghiêm mặt nói. Hồ đồ. Trung niên nhân yêu thương quát lớn một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn thần dạ, khẩn cầu. Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi. Lão ca yên tâm, chỉ cần ngươi chỉ đường chính xác, ta nhất định sẽ mang nàng rời đi. Chuyện thế này, thần dạ thật sự không có ý tứ cự tuyệt. Trung niên nhân chỉ đường cho hắn. Tương ứng đấy, hắn tự nhiên cũng phải hồi báo. Đa tạ. Trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra, chợt nói. Nữ nhi của ta có thương tích trên người, cho nên hành động sẽ có chút ít không tiện tiểu huynh đệ. Làm phiền ngươi rồi. Có thương tích. Thần giả hai mắt đột nhiên co rút. Nữ tử trẻ tuổi kia bộ dạng kia dường như cũng không giống như bị thương a. Thấy thần giả lộ ra như thế, trung niên nhân không khỏi cười cười xấu hổ. Hiển nhiên hắn cũng biết bọn hắn vốn chỉ lạ lẫm lại có yêu cầu này. Thật sự là có chút quá phận. Cho dù hắn có chỉ đường rời đi cho thần giả cũng vậy. Ha ha, lão ca đừng hiểu lầm. Ta đáp ứng rồi thì nhất định sẽ dốc toàn lực đi làm. Ta chỉ là kinh ngạc, không thể phát hiện ra con gái ngươi có thương tích thôi. Thần giả cười cười. Nghe vậy trung niên nhân chính thức nhẹ nhàng thở ra, nói. Tại hạ Liễu Chân, nữ nhi của ta Liễu Nhiên, những người khác đều là huynh đệ vũ bang ta. Lần này qua đi, như Liễu Chân có thể sống sót rời đi với các huynh đệ khác, nhất định sẽ hào hào cảm tạ tiểu huynh đệ. Tốt. Thần giả gật gật đầu, khách khí nở nụ cười. Hắn ngược lại không muốn ham chỗ tốt từ ngươi khác, chỉ là trong lòng hiểu rõ vào lúc này nhất định phải như vậy, bằng không thì người vũ bang sẽ không được an tâm. Tiếng thú gầm vang lên từ bốn phương tám hướng vẫn còn tiếp tục vang vọng. Hơn nữa, thế ngày càng một hung mãnh. Bất quá, một mực vẫn không xuất hiện tiến công mọi người vũ bang. Tựa hồ đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Sau khi đáp ứng Liễu Chân sẽ hộ tống Liễu Nhiên rời đi, Liễu Chân lập tức liền nói hiểu điểm để rời khỏi tử vong xâm lâm cho thần giả biết. Hành động này khiến hắn có thêm vài phần hảo cảm với Liễu Chân. Hắn cũng không có mang chuyện thần giả không cách nào rời đi ra để áp chế. Chỉ bằng điểm này, thần giả liền quyết định phải trợ giúp bọn hắn làm chút chuyện gì đó. Ánh mắt quét qua chung quanh, tất cả mọi người vũ bang rất ngưng trọng. Hơn nữa cũng có chút mỏi mệt. Tùy ý hỏi vài câu liền khiến thần giả hiểu rõ. Chi đội ngũ này trong đoạn thời gian này thường xuyên bị yêu thú công kích. Cái này khiến thần giả có chút kỳ quái. Yêu thú tuy hung hoành, đối với chúng mà nói, nhân loại cũng là con mồi, nhưng mà cũng sẽ không liên tục đến đuổi giết một mục tiêu. Trừ phi trên người mục tiêu này có thứ yêu thú cực kỳ động tâm, hoặc là người vũ bang đã làm ra chuyện thiên nộ thú oán gì đó. Ngươi tên là gì? Không biết lúc nào, Liễu Nhiên đi tới sau lưng thần giả. Cho dù tánh mạng bản thân nàng có quan hệ đến thiếu niên này, nhưng thanh âm Liễu Nhiên vẫn lạnh lùng như trước. Đối với thần giả cũng cực kỳ cảnh giác. Thần giả. Liễu Nhiên nhẹ giọng nỉ non thoáng một phát, chợt đạm mạc nói. Vũ bang chúng ta thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến vào tử vong xâm lâm săn giết yêu thú, lấy nội đan hoặc tìm kiếm linh dược. Lúc này cũng không ngoại lệ. Bất quá lúc này đây, chúng ta chọc phải một đại phiền toái. Dưới tình huống không biết rõ đã đánh chết một đầu tử vong hắc báo vương ấu thú. Tử vong hắc báo vương. Nghe đến đó, thần giả mới hiểu được. Khó trách chi đội ngũ này lại chật vật như vậy. Tuy rằng không biết tử vong hắc báo vương là tồn tại cấp bậc như thế nào, nhưng thấy ngay cả Liễu Chân cũng trông có bao nhiêu nắm chắc thì cũng biết rõ nó cường hãn cỡ nào rồi. Ta cũng không đồng ý ngươi đi theo chúng ta, càng thêm không muốn chỉ dẫn đường sáng cho ngươi rời đi. Liễu Nhiên không chút nào giấu riêng nói. Thần giả, tử vong xâm lâm, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, yêu thú nhiều vô số kể, mà mỗi người thực lực đều không tệ. Ngươi nói ngươi là lịch lãm rèn luyện, trong lúc vô tình xông vào. Lời này, ta không tin. Nghe vậy, thần giả bật cười không thôi, thì ra cô gái này vẫn một mực hoài nghi mình dụng tâm kín đáo. Hảo ý của cha và mọi người ta không thể cự tuyệt, bởi vì ta không phải một nữ tử cổ hủ. Nhưng xin ngươi, bất kể là ta nhạy cảm cũng tốt, hay là như thế nào, ngươi đều không cần có tâm tư xấu gì. Nếu không ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Vừa mới nói xong, Liễu Nhiên liền phiêu nhiên mà đi, lưu lại tại chỗ một cổ sát cơ khác thường. Thật đúng là một nữ tử chút đặc biệt. Nhìn qua bóng lưng Liễu Nhiên rời đi, thần giả bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha! Tiểu huynh đệ! Ngươi đừng để ý để thái độ của nha đầu kia. Thật sự là nàng quá quan tâm Vũ Bang rồi. Kỳ thật nàng làm người rất tốt, rất không tệ. Liễu Chân cười đi tới nói. Liễu Nhiên thân là con gái của Vũ Bang bang chủ, tự nhiên phải quan tâm Vũ Bang rồi. Liễu Chân nói lời này khiến thần giả có chút nghe không hiểu. Nhìn ra thần giả nghi hoặc, Liễu Chân cười cười, ngồi ở bên cạnh hắn, nói khẽ. Nhiên nhi nàng không phải con gái ruột ta, mà là từ nhỏ được ta nhặt về nuôi. Sau khi lớn lên nàng biết được thân thể mình, cho nên liền đối với ta, đối với Vũ Bang, đối với mỗi một huynh đệ trong bang yêu thương mình chẳng những có thân tình, càng có cảm kích nồng đậm. Nàng không muốn Vũ Bang và mỗi một người trong bang có bất kỳ chuyện gì.